Cô nhìn Lê chậm chậm bước về phía mình. Thái độ của cô ta cực kỳ mất tự nhiên, hai tay khẽ đặt lên chiếc bụng đã nhô cao. Cô im lặng không nói lời nào, định bụng bước đi tiếp thì ai ngờ Lê lên tiếng. Trần An Nhi. So với bộ dạng mắng chửi cô lúc trước thì thái độ của cô ta lúc này có phần dè dặt hơn. Cô ta ngập ngừng một hồi rồi mãi mới dám lên tiếng. Tôi tới đây tìm tôi, tìm cô. Tìm tôi sao? Chúng ta có chuyện gì liên quan đến nhau nữa sao? Thật ra lần này tôi muốn nhờ cô giúp. Nghe xong, Nhi có chút buồn cười. Mấy người này tự dưng dạo này đánh giá cô cao quá cơ. Một người đã cướp đi chồng của cô, thách thức cô, chửi bới cô, mà bây giờ lại đứng trước mặt cô xin sự giúp đỡ. Cô thật sự không dám tưởng tượng ra một câu chuyện hài này lại xuất hiện trong đời của mình. Giúp á? Cô hỏi lại. Tôi biết là cô đã nghe tin tức của Huy rồi đúng không? Vậy thì sao? Từ lúc tôi và anh ta ly hôn thì đến nay không còn mối quan hệ nào nữa rồi. Tôi biết là cô đang rất hận hai chúng tôi, nhưng hết tình thì còn nghĩa. Tôi xin cô hãy mở lòng giúp chúng tôi lần này. Không thì tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi không thể để hai đứa con của tôi có một người bố sống trong tù tội. Cô nhìn Lê, tuy vẻ mặt cô tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong tâm của cô cũng không muốn mẹ bầu van xin mình như vậy. Tôi thực sự là không giúp gì được cả. Cô giúp được mà, chỉ cần câu nói của cô thôi. Chẳng phải là cô quen anh Dũng gì đó sao? Anh ta đã thu mua lại công ty của Huy về làm chi nhánh ở công ty tổng của anh ta. Vậy tức là Dũng là người chỉ thị kiện Huy. Tôi xin cô, nói dùm tôi được không? Vậy cô cho rằng chồng cô có trong sạch không? Tôi... Cô về đi. Nói rồi Nhi lạnh lùng bước đi. Lê thấy thế vội vàng đuổi theo. Cô liền bước nhanh hơn thì không ngờ lại va phải một người đàn ông ở phía trước đang bước vào. Mà người đàn ông này lại đang sẵn sàng đưa tay ôm lấy eo của cô. Nhi giật mình ngẩng đầu lên, sững sờ khi thấy khuôn mặt của Dũng. Em đi đâu mà vội vàng thế? Anh về rồi sao? Dũng khẽ cười với Nhi rồi ngước mắt nhìn Lê. Anh lạnh lùng nói. Cô tìm cô ấy có chuyện gì? Sếp Dũng, tôi cầu xin anh hãy hủy kiện với chồng tôi. Cô về đi. Trắng đen đã có pháp luật làm rõ. Nói rồi Dũng kéo tay cô bước qua Lê. Cô ta tức giận nhìn theo hai người, không chịu đựng thêm được nữa nên thở gấp gáp nói lớn. Hai người tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm sao? Dũng dừng chân lại, quay mặt về phía cô ta, đưa ánh mắt sắc lạnh rồi hờ hững nói. Chừng nào cô có được nhiều tiền như tôi thì mới có tư cách để nói chuyện với tôi. Lên tới phòng, cô thất thần nhìn anh. Trên người vẫn là bộ âu phục cao cấp. Hình như xuống sân bay anh chưa về qua nhà mà đã trực tiếp đến đây thì phải. Để anh xem vắng anh thời gian có béo lên hay gầy đi không nào. Anh đã thu mua công ty của anh ta thật sao? Ừ. Tại sao anh làm như vậy? Có phải là vì tôi? Anh muốn người gây ra đau khổ cho em phải trả giá. Hơn nữa em cứ nghĩ thoáng lên đi. Anh chỉ bóc trần sự thật với anh ta thôi mà. Cô ngước nhìn anh khẽ thở dài. Anh thấy vậy xoa đầu cô rồi hỏi. Ngốc, ở nhà có nhớ anh không? Không. Con gái nói có là không, nói không là có đấy. Có. Đấy, em thừa nhận em cũng nhớ anh rồi đấy. Anh cũng nhớ em. Anh bỗng dưng ôm cô vào lòng. Cô cũng chẳng kháng cự, nằm yên trong lồng ngực vững chắc của anh. Cô thật sự nhớ hơi ấm này. Nhớ lắm, mong lắm. Có điều trường hợp anh yêu cô hay cô yêu anh vẫn khiến cô thích nghi không kịp. Nói đúng hơn là cô vẫn chưa đủ niềm tin để tin đây là sự thật. Bất ngờ anh lại cúi xuống hôn cô. Nụ hôn khi đầu óc của cô tỉnh táo vẫn giống như nụ hôn trong cơn say hôm ấy. Nụ hôn chứa đựng bao nhiêu yêu thương và có cả rằng xé nội tâm trong đó. Cách hôn của anh thật là nhẹ nhàng. Nụ hôn cứ như vậy triển miên dây dưa không dứt. Thực sự trong đầu của cô vẫn chưa dám nghĩ người như anh có thể yêu thương cô thật lòng. Cô cũng sợ là mình sẽ bị cuốn vào một cái hố sâu rồi sau này không cách nào thoát ra được. Nhưng mà lúc này cô thật sự không nỡ rời. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên mới khiến cô bừng tỉnh mà buông anh ra khỏi. Cô ngại ngùng nói. Anh có điện thoại kìa, nghe đi. Chờ anh lát. Nghe xong điện thoại thì anh đi tắm rồi sẽ đưa cô đi ăn, đi chơi cho thỏa nỗi nhớ. Anh lái xe đưa cô tới khu resort nhỏ mà mới hoàn thành xong cách đây 3 tháng. Nhìn cách thiết kế ở đây đúng là khác biệt, rất đẹp, cứ như là thiên đường vậy. Anh hỏi cô, em thấy ở đây thế nào? Rất đẹp. Từ bây giờ đây sẽ là không gian riêng của chúng ta. Anh mở ra với thiết kế của riêng anh, nhằm phục vụ cho mục đích của bà, của cá nhân anh. Anh tự hứa với bản thân, anh sẽ dẫn người con gái anh xác định lấy làm vợ tới đây, và chỉ cô ấy mới có quyền tới. Người đó chính là em, cô điều dưỡng xinh đẹp. Cô thẫn thờ nhìn anh, mọi thứ cứ như một câu chuyện ngôn tình vậy. Cô còn cứ ngỡ mình đang mơ, một giấc mơ ngắn ngủi. Anh cười nhẹ nắm lấy tay cô đi tham quan mọi ngóc ngách nơi này. Thỉnh thoảng bắt gặp khoảnh khắc cô đang mải ngắm nhìn thứ gì đó, anh lại đưa máy lên chụp vội một bức ảnh, rồi nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương. Lúc cô đang đứng gần hồ bơi, trong lúc quay đầu lại vì thấy anh đứng đằng sau nên giật mình mất cân bằng. Ngay lập tức anh kéo cô lại. Tôi đã cố gắng nhưng kết quả cả hai người đều ngã ngửa về đằng sau. Anh nằm xuống mặt đất, còn cô nằm trên ngực của anh. Cái tình huống khó đỡ nhất chính là đầu gối của cô thúc trúng vào cổ quý của anh, khiến anh đau đớn nhưng vẫn rất hạnh phúc khi môi cô chạm vào môi của anh. Nếu như bên ngoài có ai nhìn thấy cái tình thế này, chắc chắn sẽ hiểu lầm. Thì em cũng thích ôm tôi. Ai bảo vậy chứ? Nói rồi cô định đứng dậy thì ai ngờ đã bị anh kéo hôn chụt vào cái môi nữa. Anh cười nói, có đi con lại mới toại lòng nhau. Anh đúng là hết thuốc chữa. Cô lườm anh cũng từ từ bật cười rồi ngồi dậy, giả bộ nhăn mặt. Cô thấy vậy vội hỏi, anh làm sao thế? Đau. Đau chỗ nào? Đau chỗ quý giá nhất, em vừa thúc chân vào đấy. Cô liếc mắt nhìn xuống bên dưới, hai má tự nhiên đỏ bừng vì xấu hổ, dửng dưng đáp, anh đừng có nói bậy. Nói rồi cô xoay người bước đi thì anh nắm lấy cổ tay cô lại hỏi, em định bỏ của chạy lấy người đấy à? Bỏ của gì chứ, tôi chẳng hiểu anh nói gì sất. Anh không biết đâu, em tính sao thì tính. Này nhá, đừng có mà đổ oan cho tôi. Anh đổ oan hay không thì trời biết đất biết, em biết. Thế anh muốn gì? Em phải chịu trách nhiệm. Thì cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi mà, tôi xin lỗi. Em gây thương nhớ cho anh rồi xin lỗi là xong à? Bây giờ của quý của tôi cũng bị em phá hoại. Nói tóm lại là từ giờ em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh. Đàn ông có mỗi cái đó mà hỏng thì làm ăn gì. Cô khẽ cau mày nhăn mặt. Anh đúng là kẻ lưu manh nhất mà tôi từng gặp đấy. Anh cười rồi hôn chụt lên môi của cô lần nữa. Tôi yêu em. Tối đó anh lái xe về nhà là lúc trời đã tối. Vừa về tới nhà thì cô nhận được điện thoại của mẹ chồng cũ. Bà nói vài câu gì đó, xong cô suy nghĩ một hồi rồi bắt xe ôm tới đó. Đứng trước ngôi nhà đã từng là nỗi ám ảnh với mình, cô hít một hơi sâu rồi mới bước chân vào. Bên trong nhà có đầy đủ bố mẹ Huy, có cả em trai của Huy. Thấy cô, thái độ của bà khác hẳn khi trước. Nhi, con tới rồi đấy à? À, quên mất, cháu tới rồi à? Vào đây đi cháu. Cô vừa muốn lên tiếng nói vài lời thì thấy Lê từ trên tầng bước xuống, vừa đi vừa giơ tay đỡ lấy cái bụng đã lớn, động tác có chút chậm chạp. Lê, mau đi pha trà cho Nhi đi. Bà liếc mắt nhìn Lê, thái độ cũng không mấy vui vẻ cho lắm. Lê đưa mắt nhìn cô, cũng không nói gì, định xoay người bước đi thì cô lên tiếng, không cần trà gì cả, tôi đến đây rồi, mấy người muốn nói gì? Bà xoay người qua nhìn cô, giọng nói có chút dịu dàng ngọt ngào. Tự nhiên nghe bà lên tiếng khiến gai ốc trong người cô nổi hết cả lên, thật sự là không quen tai một chút nào. An Nhi, hôm nay bác gọi cháu tới đây trước mắt là để xin lỗi cháu vì những gì đã gây ra cho cháu. Bác hối hận lắm rồi. Sau khi cháu đi rồi bác mới biết chẳng có ai tốt và thích hợp với thằng Huy hơn là cháu. Trong lòng cô vẫn luôn nhớ những gì bà đã làm với cô, thậm chí có chết cô cũng không thể quên. Lẽ ra nghe được những lời này cô phải cảm thấy cảm động, nhưng mà không, nó lại quá ư là giả dối. Cháu với con trai của bác và gia đình này đến ngày hôm nay đã chẳng còn gì liên quan tới nhau. Cháu gặp bác ở đây chủ yếu là để nói rõ cho bác biết bố mẹ cháu đã không còn liên quan tới hai bác, nên hai bác cũng đừng làm phiền họ nữa, và cũng đừng làm phiền luôn cả cháu. Bác thực sự cũng không muốn lấy lý do bố cháu ra để ép cháu tới đây gặp hai bác đâu. Nhưng mà nếu bác không làm vậy thì làm sao có cơ hội nói chuyện cùng với cháu. Đúng là lúc trước bác đã mù khi không nhìn, không giữ người con dâu tốt như cháu ở lại. Lê đứng bên cạnh nghe thấy vậy, không khác gì bà đang tự vả vào mặt của mình. Cô ấm ức lên tiếng, kệ mẹ. Cô im cái miệng lại đã. Sắc mặt của Lê trắng bệch vì tức giận, vô thức lấy tay xoa bụng của mình. Cô thấy vậy thầm thở dài nhìn. Bà nói tiếp, thằng Huy bị tạm giam rồi, cho cháu cũng biết vụ của nó. Cháu cũng có đọc báo sáng nay. Để tình nghĩa vợ chồng mấy năm nay, cháu có thể giúp nó được không? Thật sự bây giờ chẳng có ai giúp được nó ngoài cháu. Mọi người đừng đánh giá cháu cao quá như vậy. Hơn nữa, nếu như anh ta không làm những chuyện khuất tất đó thì cần gì phải sợ, đúng không? Nhi, chẳng lẽ cháu tuyệt tình vậy sao? Không phải là tuyệt tình, mà là không thể giúp gì được đâu ạ. Lúc này ông cũng lên tiếng. Nhi, bác biết là gia đình này đối xử với cháu không tốt, nhưng bác vẫn mong cháu có thể suy nghĩ lại mà giúp thằng Huy một lần. Cô liếc mắt nhìn ông. Ngày trước khi ở trong căn nhà này, ông chính là người đối xử với cô tốt nhất, nên thái độ của cô với ông trước giờ vẫn như vậy, vẫn một lòng kính trọng. Bác trai, bác biết cháu chỉ là một người phụ nữ trung thực, không chức, không quyền, không địa vị xã hội. Cháu làm sao mà giúp được ạ? Nhưng cháu còn có cậu ấy. Chỉ cần một câu nói của cháu thôi là cậu ấy sẽ thay đổi mà. Không, mọi người nhầm rồi. Đừng hy vọng gì ở cháu nữa. Cũng muộn rồi. Cháu đến đây chỉ để nói mọi người đã lớn cả rồi. Xin hãy cư xử cho đúng với cách của một bậc trưởng bối. Bố cháu đang bệnh, xin đừng lôi người vô tội vào cuộc. Cháu xin phép. Nói xong cô cầm túi sách đứng lên. Bà thấy vậy thay đổi thái độ nói. Nhi, chúng tôi xuống nước như vậy rồi mà cô vẫn tuyệt tình vậy sao? Cô tưởng cô là ai chứ? Chỉ là một người phụ nữ bị chồng bỏ rồi cặp với một đại gia mà đã đòi lên mặt với cái nhà này à? Cô tưởng cậu ta sẽ yêu cô thật lòng và lấy cô sao? Đừng có mơ. Chuyện anh ấy yêu cháu hay lấy cháu cũng không đến lượt bác phán xét đâu ạ. Lúc cô bước ra tới cửa thì trong nhà oang oang tiếng nói của Phượng. Anh trông con đi, khóc lóc nhiều thế, nhức hết cả đầu. Cô lại định đi đâu? Cô là mẹ kiểu gì đấy? Suốt ngày vất con cho chồng rồi đi hú hí với bạn bè à? Anh hay rồi, thai đẻ con trai cho anh. Anh lại lên cái giọng đó với tôi à? Con nào cũng được, miễn là con tôi. Nói với để ý vào. Đêm tôi bế nó, tôi để ý sao nó không có nét nào giống với tôi vậy. Tôi và cô mắt cùng hai mí, mà sao nó lại một mí? Cô cứ liệu đấy. Bà thấy vẻ quát lớn. Im cái miệng của chúng mày lại, nhức hết cả đầu. Cái nhà này chưa đủ loạn à? Còn cái con khốn kia cỡ, mày không giúp con bà chù cho mày cả đời không lấy được chồng đâu. Ông tức giận. Bà có im cái miệng lại không? Lúc trước vợ chồng nó đang yên đang lành thì bà xui chúng nó bỏ nhau, bây giờ còn than trách cái gì nữa. Thằng con trai trời đánh của bà, có làm sai thì nó phải chịu. Chấm hết mọi chuyện tại đây đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Ông... Nói rồi ông đứng dậy bỏ lên phòng. Lê nhìn bà vẫn chưa hết ấm ức nói. Mẹ thấp sĩ diện của con để làm vừa lòng cô ta. Bà đã nhận được kết quả xứng đáng chưa? Thôi thôi đủ rồi, đủ lắm rồi. Không cần ai nói gì thêm nữa. Nhi thở dài bước chân ra khỏi cánh cổng đó. Xem ra cái nhà này cũng đang loạn lên hết rồi. Lẽ ra cô nên thấy vui mừng mới đúng, nhưng sao cô lại chẳng có cảm giác gì hết. Có lẽ cô đã buông hết những cảm giác thù hận để sống cho tương lai của mình về sau. Mấy ngày sau khi từ nhà Huy trở về, cô cũng thử nói chuyện với Dũng về vấn đề của Huy. Vốn không định nói đâu, nhưng mà mấy ngày nay chuyện đó lại khiến cô thỉnh thoảng phải suy nghĩ. Không phải là vì cô còn tình cảm với Huy, chắc chắn là cô không còn yêu Huy nữa. Lý do khiến cô phải suy nghĩ là ánh mắt của đứa bé hôm nhìn cô ở hiên nhà tối hôm ấy, và đứa bé chưa kịp chào đời của họ. Vốn là người yêu quý trẻ con nên cô không thể nhẫn tâm được. Sau khi nghe cô hỏi, Dũng nhìn cô dịu dàng hỏi lại. Là người nhà anh ta nhờ em à? Anh biết mà. Vậy ý em muốn sao? Nếu anh ta thật sự là có tội thì nên bị trừng phạt theo đúng pháp luật. Nếu có thể, anh giảm nhẹ tội hơn cho anh ta một chút cũng được, cho anh ta sớm về đoàn tụ với vợ con. Ok, anh biết rồi. Anh không cần suy nghĩ sao? Không, lời em nói chính là mệnh lệnh. Cảm ơn anh. Dũng cười nhẹ xoa đầu cô. Ngốc, là do đừng có cảm ơn anh, nghe khách sáo lắm. Cô cười nhẹ với Dũng. Dạo gần đây cô thấy mình dần dần mở lòng hơn với anh thì phải. Ngay cả chuyện ba hôm nữa cô về quê ăn dỗ cũng nói cho anh biết luôn. Sáng đó anh cho người đưa cô về quê vì mình còn có cuộc họp cổ đông quan trọng. Ngày hôm sau khi giải quyết công việc xong thì anh vội vàng lái xe về quê chơi. Vừa tới đầu làng anh đã nhìn thấy cô ngồi sau xe một thằng con trai. Nhìn nét mặt tươi cười của cô với thằng đó đúng là khiến anh khó chịu. Từ ngày Nhi lấy chồng là ít họp lớp cùng bạn bè luôn nhỉ? Ừ đấy, may mà đợt này về đúng dịp mọi người đông đủ nên mới có thời gian tụ tập với nhau. Tùng nghe nói vợ chồng Nhi mới ly hôn phải không? Ừ. Xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện không vui của Nhi. Có sao đâu Tùng, Nhi thấy bình thường mà. Thế là từ bây giờ độc thân rồi, Tùng cũng đang độc thân này. Hay là bọn mình yêu nhau lại hợp lý quá nhỉ? Ừ đấy. Nhìn đôi trẻ cười nói vui vẻ mà lòng anh không yên. Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu của anh. Thằng mắc dịch kia là ai? Có quan hệ gì với cô? Sao cô lại cười vui vẻ với hắn vậy? Cuối cùng không thể chịu được thêm nữa, anh lái xe đến gần hai người họ, gọi lớn. Nhi. Cô giật nảy mình nhận ra Dũng. Biết tính Dũng nên bảo Tùng dừng xe lại, xong bảo Tùng về trước. Anh sao lại ở đây? Anh nhớ em thì về. Sàm. Thằng kia là ai đấy? Quan hệ với em thế nào? Sao lại đi cùng với nó? Cô ngửi được mùi giấm chua quanh đây thì phải. Thấy vậy cô tủm tỉm cười trêu lại. À, anh hỏi anh Tùng á. Anh nhìn thấy anh ấy có đẹp trai không? Người cũ của tôi đấy. Ngày xưa thích tôi lắm. Anh im lặng nhìn cô, bực mình nắm lấy tay của cô kéo vào trong ô tô, mặc cho cô vùng vẫy không chịu lên. Bí quá nhấc bổng cô lên rồi tống vào trong xe, đóng sập cửa lại. Tên Hâm này, tự nhiên đùng đùng về đây lại còn giận dỗi gì chứ? Em còn nói là tại ai? Ai bắt anh chứ? Em... Thôi được rồi, đã về đây rồi thì có vào nhà nhà tôi uống nước hay không? Có chứ, anh về hỏi thăm bố mẹ vợ mà. Anh đúng thiệt là hết nói nổi. Tối hôm đó Dũng ở lại nhà cô ăn cơm. Nghe vẻ bước đầu anh đã lấy lòng thành công mẹ cô rồi đấy. Lúc hai mẹ con rửa bát, bà còn hỏi: Nói thật đi, con với cậu ấy là thế nào? Thế nào là thế nào chứ mẹ? Mẹ nghi lắm rồi nhá. Kìa mẹ, bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Bình thường á? Thế sao mẹ nhìn ánh mắt của cậu ta nhìn con lại chân thành thế nhỉ? Đó là do mẹ tưởng tượng thôi. Mẹ bằng này tuổi đầu rồi còn lạ gì nữa. Nhưng mẹ nói thật, không biết cậu ta giàu có thế nào, nhưng cái tính này duyệt được. Phụ nữ một lần chồng thì làm sao chứ? Đã là phụ nữ, ai cũng cần có nhu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Dạ vâng. Tối đó cô cũng theo Dũng về lại thành phố. Có thể do mệt mỏi nên nằm trên xe một lúc cô đã lăn ra ngủ. Anh nhẹ nhàng lấy áo khoác vét của mình đắp lên cho cô, dịu dàng thơm lên gò má trắng hồng. Lòng anh vui sướng rộn ràng. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô mở mắt tỉnh dậy đã nhìn thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái. Trời ơi, đêm qua cô ngủ say tới mức không biết gì luôn. Nhưng mà căn phòng này đâu phải là chung cư cô ở, là một căn phòng rất rộng lớn. Khắp căn phòng lại thoang thoảng hương thơm quen thuộc. Đúng rồi, đây là mùi hương thơm trên cơ thể của anh. Cô từ từ bước chân xuống giường, xoay người vài vòng rồi mới khẽ mở cánh cửa. Cánh cửa phòng vừa mở ra, cô nghe thấy tiếng nói ở tầng dưới. Lúc cô cúi xuống thì thấy một người phụ nữ ăn mặc quyến rũ đứng trước mặt Dũng khóc nức nở. Tại sao em về mà anh không ra đón? Tại sao lại không nghe điện thoại của em? Thảo, mình kết thúc lâu rồi. Không, em biết là anh vẫn còn yêu em. Em nghe nói anh đang yêu một cô gái để trả thù em phải không? Cô ta cứ gào thét, còn Dũng cứ đứng yên nhìn. Nhưng hình như anh càng im lặng thì sự giận dữ của cô ta lại càng lớn. Mãi sau hồi anh mới quát lên nói: Đủ rồi đấy. Tại sao lại đột ngột chia tay em? Chính anh nói với em là sẽ đợi em cơ mà. Anh đợi em thế này à? Nó đợi em mà lại phản bội em sao? Ai là người phản bội ai? Em nên nhớ rõ, chúng ta đã kết thúc một năm về trước, nên đừng có điên mà tới đây làm loạn nữa. Em đã xem ảnh của cô ta, điều tra về cô ta. Cô ta có gì hơn em chứ? Anh bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi Dũng. Cô ta là gái một đời chồng rồi đấy. Tôi không quan trọng. Quan trọng là tôi yêu cô ấy. Và tôi chắc chắn cô ấy là người phụ nữ tử tế hơn cô đấy. Anh vừa nói cái gì? Cô đừng giả vờ không hiểu tôi nói gì chứ. Ngủ với bạn thân của tôi chắc là cô vui lắm nhỉ? Cô gái kia khựng lại trước lời anh nói. Toàn bộ câu chuyện hai người cô nghe rất rõ. Có thể thấy họ từng yêu nhau. Ôi trời, lại cái chuyện người yêu cũ quay về đòi quay lại. Cái kiểu này cô còn lạ gì nữa? Dũng à, em xin lỗi. Đó là cảm xúc nhất thời của em. Nhưng anh tin em đi, em thật lòng chỉ yêu mình anh. Em cầu xin anh, em không thể sống thiếu anh được. Tôi yêu cô ấy rồi. Cô ấy? Phải, tôi yêu cô ấy. Tên đầy đủ là Trần An Nhi. Cô gái kia từ từ buông thõng tay xuống, lắc đầu liên tục nói: em không tin. Cô đi đi, chúng ta không nên gặp lại nhau. Mình từng có con đấy Dũng. Nghe tới đây, cô không thể kìm lòng lại nữa mà phát ra âm thanh. Dũng và cô ấy cùng ngước mắt lên nhìn cô. Không hiểu sao lúc đấy cô lại rơi nước mắt, thậm chí chân tay bủn rủn tưởng chừng đứng không vững. Ôi cái cảm giác chết tiệt này, cô thực sự là không muốn. Cô ước giá như mình đừng nghe thấy những lời họ nói. Trái tim của cô như có hàng ngàn mũi kim xiên thẳng vào. Càng đau, cô lại càng sợ mình đã thật sự yêu người đàn ông này mất rồi. Thời gian cứ như ngừng lại, bầu không khí lúc này trở nên ngột ngạt, đặc biệt là sắc mặt của những người trong căn phòng. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt, rồi từ từ từng bước chân bước xuống bậc cầu thang. Khó khăn lắm cô mới nở ra một nụ cười nhẹ nhàng và bình tĩnh như vừa xem một vở kịch. Cô gượng gạo lên tiếng: xin lỗi vì đã làm phiền hai người, tôi về trước đây. Khi bước chân cô tiến lên một bước thì bàn tay của Dũng vội vàng tóm lấy cổ tay cô lại. Tuy anh đang đứng giữa hai người phụ nữ nhưng ánh mắt chỉ nhìn về phía cô. Lúc này đứng giữa tình thế này khiến trong lòng của cô không khỏi dâng lên hồi lạnh lẽo. Bất ngờ anh kéo cô, ôm cô vào lòng của mình, rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nói với cô gái trước mặt: giới thiệu với cô, đây là cô gái duy nhất tôi yêu. Nghe xong, sắc mặt của Thảo càng trở nên trắng bệch, ức run người nói: Dũng, anh có cần làm vậy để chọc tức em không? Chọc tức cô à? Sao tôi phải chọc tức cô? Cô đã sớm không còn tồn tại trong cuộc đời của tôi nữa rồi. Còn chuyện mà cô nói chúng ta từng có con ấy, tôi cũng nói rõ cho cô luôn nhé. Không cả người con gái tôi yêu lại hiểu lầm. Chúng ta chưa từng có con. Người mà cô có con cùng ấy là với thằng Vũ chứ không phải là tôi. Vũ nó kể hết mọi chuyện cho tôi rồi, nên cô đừng có hòng mà lừa tôi lẫn mẹ tôi nữa. Anh... mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh đừng nghe anh ta nói điêu. Anh ta làm như vậy vì anh ta tức không có được tình cảm của em mà thôi. Anh ta muốn chia rẽ em và anh. Cô thân nào tôi còn lạ gì nữa. Phiền cô rời khỏi đây và từ giờ đừng bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa. Thảo ấm ức đưa ánh mắt lạnh nhìn Nhi rồi xoay người rời khỏi. Thực sự là cô vẫn không cam tâm. Trước giờ cô ta vẫn luôn nghĩ là Dũng yêu mình. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ kia xuất hiện, nhìn ánh mắt anh nhìn cô ấy, Thảo lại sợ lắm cái cảm giác Dũng thực sự đã hết yêu mình. Nhưng mà Thảo không muốn buông tay. Sau bao chuyện xảy ra, Thảo chỉ muốn anh là của riêng mình thôi. Lần trở về này cô ấy đã quyết tâm rất nhiều. Nhất định cô tin vào cái định nghĩa tình cũ không rủ cũng tới. Huống hồ hai người lại có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Sau khi Thảo đi rồi, Nhi mới giật mình thoát ra khỏi vòng tay của Dũng. Cô ngập ngừng nói: lần sau anh đừng lôi tôi vào những chuyện thế này nữa. Nếu như anh còn yêu cô ấy thì cứ mạnh dạn tiến tới đi. Bao lâu nay em vẫn nghĩ anh đùa với em sao? Tôi không biết. Thật ra em cũng quan tâm đến mối quan hệ của anh và cô ấy phải không? Em thực sự đã thích anh, yêu anh rồi đúng không? Nhi nghe xong thực sự bị giật mình. Cô vốn là người không biết nói dối nên cô rất sợ cái cảm giác đối diện thẳng mặt anh như vậy. Cô biết rõ lòng mình mà. Cô vội vàng nhìn đi nơi khác, không dám tiếp tục đối diện với ánh mắt dò xét của anh. Thái độ có chút lúng túng, mãi mới nói nên lời: anh đừng tự mình suy diễn lung tung như vậy chứ. Tôi làm sao có thể yêu anh? Anh nhìn chằm chằm cô một mực khẳng định: em nói dối. Tôi không có. Nếu như em không nói dối thì tại làm sao khi không lại dám nhìn thẳng vào mắt của anh? Tôi... Anh đưa tay xoay người cô lại, nhẹ nhàng đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cô lên, dịu dàng nói từng câu từng chữ rõ ràng: em tự nhận yêu anh khó đến vậy sao? Chuyện tôi yêu anh hay là không yêu anh quan trọng đến vậy à? Mà nếu như tôi yêu anh thật thì liệu chúng ta có sẽ có tương lai sao? Tôi đã lỡ một chuyến đò, nên vì vậy tôi không thể tùy tiện gửi gắm tình cảm của mình cho một người đàn ông quá phức tạp như anh. Làm sao mà tôi chắc chắn rằng anh nghiêm túc với mối quan hệ này chứ? Vậy anh phải làm sao? Em nói đi. Anh sẽ làm tất cả để em tin anh, để em hiểu được tâm ý của anh. Tình hình này quả thật là quá bất ngờ, lại quá nhanh khiến cô không thể có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý, nên những lời nói của anh khiến cô thực sự hoang mang. Cô rất sợ bản thân sẽ như con thiêu thân lao vào đầu vào lửa, kết cục sẽ thê thảm hơn cả lần trước. Cô liên tục lắc đầu. Anh bám chặt vào bả vai của cô, rõ ràng hỏi: tại sao em phải trốn tránh tình cảm của mình? Chẳng lẽ vì một thằng khốn nạn không ra gì mà khiến em mất hết niềm tin như vậy sao? Tôi... An Nhi, thôi đủ rồi, anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Cô vừa dứt lời thì một nụ hôn đặt lên trên môi của cô, khiến cô không nói thêm được một lời nào nữa. Mặc cho cô giãy giụa và phản kháng, nhưng một tay anh vẫn siết eo cô thật chặt, móng tay giữ lấy gáy của cô nhất quyết không buông. Bởi vì nụ hôn quá ư là cuồng nhiệt, nên cuối cùng cô cũng không chịu buông lỏng bản thân, từ từ cuốn vào môi anh như thể quên trời quên đất. Cho tới khi một giọng nói vang lên. Ôi trời, cái gì thế này? Lúc đó cả hai mới giật mình tách khỏi người nhau. Cô vội vàng chỉnh đốn lại trang phục rồi xoay người lại đằng sau. Trước mắt cô bây giờ là một người phụ nữ trung tuổi rất đẹp và quý phái. Ngay lập tức, trong lòng cô dâng lên một dự cảm chẳng lành, tâm tình cũng theo đó mà hoảng loạn. Lẽ nào đây là mẹ của anh sao? Cô xấu hổ cúi đầu chào. Trái với thái độ của cô thì anh rất bình tĩnh, thậm chí còn kéo cô đứng sát vào cạnh mình rồi lên tiếng. Mẹ, mẹ về khi nào mà không báo con thế? Ờ, vì mẹ không báo nên mới nhìn thấy cảnh đặc sắc này chứ. Con hay quá ha. Thế cô gái này là ai? Cô định lên tiếng thì anh lên tiếng trước. Là người phụ nữ con yêu. Con yêu? Mẹ ngạc nhiên hỏi lại. Dạ phải. Tình một đêm hay là lâu dài? Kệ mẹ, tất nhiên là lâu dài rồi. Ờ vậy thì được, không được làm khổ con gái nhà người ta. Nghe bà nói, cô cũng bất ngờ ngước mắt nhìn lên. Cô mỉm cười nhìn bà, bà cũng mỉm cười nhìn cô rồi hỏi con trai của mình. Đây là lý do khiến con muốn gắn bó lâu dài với thành phố này sao? Dạ vâng. Được rồi, hai đứa cứ tự nhiên đi. Dũng, tối rồi qua mẹ nói chuyện sau nhé. Cô thấy vậy cũng nhẹ nhàng chào bà. Sau khi thấy bà đi khỏi, cô mới dám thở mạnh hơn. Lần đầu gặp phụ huynh, đúng thực sự là tình huống dở khóc dở cười. Nhưng mà cũng may thoạt nhìn thì mẹ anh không giống như những quý bà khó tính như cô hay đọc trong các bộ truyện ngôn tình. Lúc này anh mới đưa tay khẽ vuốt mái tóc của cô, bên môi cũng cong lên thành nụ cười vô cùng vui vẻ. Em yên tâm, mẹ anh không khó tính đâu. Mẹ tôn trọng cuộc sống riêng của anh, nên sau này em có làm dâu mẹ cũng thoải mái lắm. Gì mà làm dâu chứ, ai đồng ý lấy anh đâu. Nói xong cô chạy lên tầng lấy túi xách rồi nói. Thôi tôi về đây. Để anh đưa em về. Thôi khỏi, tôi còn đi tới vài chỗ nữa cơ. Nói xong cô nhất quyết bắt taxi tự về. Rồi cô đi thẳng tới cửa hàng của Nhung. Nay bà trực ca đêm mà, mà ngày vẫn ở đây. Ừ, hàng vừa về nên tôi ra hướng dẫn con bé nhân viên soạn hàng. Vì là nhân viên mới nên em nó chưa biết nhiều. Cô khẽ gật đầu. Nhung nhìn cô mỉm cười hỏi tiếp. Sao thế? Định có chuyện gì muốn tâm sự với tôi à? Đâu có. Lại còn cứ giấu đi. Cái mặt bà làm sao mà giấu được chứ? Mà dạo này bà với ông Dũng nghi lắm đấy nhá. Ủi có gì đâu, bà cứ nghĩ linh tinh. Gớm, nghĩ linh tinh mà tôi lại ngửi được mùi yêu ở đây rồi đấy. Nói thật đi, bà cũng có tình cảm với ông Dũng phải không? Cô ngập ngừng không nói nên lời. Nhung nói tiếp. Kệ đi, đời người sống được mấy lần mà phải khổ. Chẳng lẽ vì một thằng khốn mà phải mất niềm tin vào tình yêu ấy hả? Không đáng đâu. Cô khẽ thở dài. Thực ra mấy ngày nay cô suy nghĩ nhiều, trong đầu cô quanh đi quẩn lại không biết có nên yêu hay không. Trải qua cuộc tình thấm đẫm hai chữ khổ đau, cuộc đời thật bạc bẽo và mất niềm tin vào tình yêu, nên trong lòng của cô đã vô tình có một nút thắt. Nhưng thật sự, nếu như anh thật lòng yêu cô thì cô cũng không muốn đánh mất người đàn ông này. 5 giờ chiều ngày hôm ấy, cô vừa đi chợ, tay xách bịch lớn bịch nhỏ đặt xuống bếp thì nhận được điện thoại từ một số lạ gọi tới. Alo chị ơi, chị có phải là vợ anh Dũng không ạ? Chồng chị đang nằm ở trong viện, chị mau tới đi nhé. Hả? Cô vừa nói gì cơ? Chồng tôi nằm viện á, cô có nhầm không? Ơ, thế chị không phải là vợ của anh Hoàng Anh Dũng à? Em bị số điện thoại lưu tên là vợ yêu mà. Sau một hồi nói chuyện với người bên kia thì cô xác định đúng là anh. Nghe từng lời cô ấy miêu tả mà chân tay cô như rụng rời, tim như có ai đó bóp chặt. Lúc đó không hiểu sao cô rất muốn khóc như một đứa trẻ. Không chần chừ cô chạy lại như bay ra khỏi nhà. Hỏi han mãi mới tới được phòng anh nằm. Cô từ từ mở cánh cửa phòng ra. Anh đang nằm đó, vẻ mặt xanh xao trông thấy. Nhìn anh, lòng cô đau xót từng hồi. Rõ ràng sáng nay anh vẫn khỏe mạnh cơ mà, sao bây giờ lại xảy ra cớ sự này? Cô định để yên cho anh ngủ thì ai ngờ anh lên tiếng trước. Em đến rồi à? Anh, sao lại thế này? Bác sĩ bảo anh bị bệnh gì thế? Bác sĩ chưa nói nguyên nhân bệnh, nhưng mà anh đau tim lắm. Em cũng học ngành y mà. Hay là em kiểm tra giúp anh đi. Cô từ từ tiến sát lại anh, đặt tay lên lồng ngực của anh. Anh khẽ nhăn mặt, nhưng mà thực ra trong lòng đang hạnh phúc biết nhường nào. Anh đau ở đâu à? Ừ, chỗ đấy đấy. Ngoài chỗ này ra anh còn đau ở đâu nữa? Chỗ này có hay đau không? Ừ, có. Thế chỗ này? Có. Cô chỉ tới chỗ nào anh cũng kêu đau chỗ đó. Cô nhíu mày hỏi lại. Sao anh bảo là đau ở tim mà giờ động tới chỗ nào anh cũng kêu đau thế? À, thì có tim là đau nhất. Nói rồi anh nhăn mặt, đưa tay lên ngực mình tỏ vẻ đau đớn. Cô nhíu mày hỏi lại. Tim anh bên phải à? Ờ, chẳng biết sao giờ nó lại chạy qua bên đau bên phải rồi. Liệu anh có phải là bị bệnh gì nghiêm trọng không? Phủi phui cái mồm anh. Thế bác sĩ đã cho anh làm kiểm tra những gì rồi? Có kết quả chưa? Kiểm tra thì hết rồi, nhưng mà chưa có kết quả. Anh đã ăn gì chưa? Không thèm gì, chỉ thèm cháo lưỡi thôi. Hả? Lưỡi lợn nấu ấy á? Tôi mua về nấu cháo cho anh ăn nhé. Bất ngờ anh kéo cô lại, hôn chụt lên môi cô một cái. Cô vội vàng ngồi dậy, lớn giọng nói. Anh vẫn khỏe như vậy, chắc tôi về đây. Chưa kịp đứng lên thì bác sĩ đi vào hỏi. Cô là người nhà cậu Dũng à? Cô đi theo tôi. Anh hớn hở nói với bác sĩ. Đúng rồi, cô ấy là vợ tôi đấy. Vợ ơi, đi xem bác sĩ dặn dò gì kìa. Cô lườm anh, bác sĩ rục lên cô bất đắc sĩ đi theo. Sau khi cô đi khỏi thì trợ lý của anh cũng bước vào hỏi. Sếp, anh còn gì dặn dò tôi nữa không? Không, cậu về đi. Có gì tôi sẽ gọi lại sau. À, chuyện tôi nằm viện đừng để bố mẹ tôi biết nhé. Vâng, tôi biết mà, anh yên tâm đi. Cậu trợ lý đi rồi, anh nằm trên giường bệnh mừng thầm đắc ý, nhớ lại cách đây 3 tiếng trước khi nói chuyện với Tiến. Cô ấy vẫn không chịu tin tôi. Thế ông tính sao? Còn sao nữa, sẽ chinh phục tới cùng chứ sao? Ê, tôi bảo này, kế thì hơi cũ một tí, nhưng ông muốn thử lòng Nhi không? Nói rồi Tiến bày cách cho anh. Sau một hồi đắn đo thì anh cũng gọi điện cho trợ lý của mình, hỏi về lịch trình mấy ngày sắp tới. Sau khi trợ lý thông báo không có lịch trình nào quan trọng, anh mới vui vẻ nói. Bệnh viện XX mà chúng ta đã đầu tư, nói với họ làm thủ tục nhập viện cho tôi đi. Hả? Sẽ bị làm sao ấy ạ? Bảo sao thì làm như vậy đi. Vậy là chưa đến một tiếng đồng hồ anh đã nhập viện thành công. Nghĩ tới đó thôi mà nét mặt của anh không giấu nổi sự vui sướng. Cứ nghĩ tới cảnh được bàn tay mềm mại của cô chăm sóc mà anh bật cười thành tiếng. Ôi giời ơi, ai nằm viện mà có người thương chăm sóc đâu mà biết. Anh quay ra nhìn về hướng phát ra giọng nói. Tiến đang bước chân đến gần, anh nháy mắt nói với Tiến. Cái cảm giác này đúng là thú vị phết. Mà tôi phải công nhận nhé, cái bà nào trang điểm cho cậu ấy cứ như là sắp tèo thật ấy. Này này, coi trường nghiệp quật thật đấy. Gớm, cậu cũng biết sợ cơ đấy. Thế giờ tôi phải làm sao? Nói với bác sĩ cho về đi. Ừ nhỉ, chăm sóc ở nhà dễ hành động hơn. Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, cô từ ngoài bước vào. Thấy anh Tiến, cô mỉm cười nói. Anh Tiến vừa vào chơi à? Ừ, anh vừa vào xem bạn anh nó thế nào. Mà Nhi này, em liệu liệu chăm sóc bạn anh giùm anh nhé. Chứ anh thấy nó xanh xao quá đấy. Cô liếc mắt nhìn anh, nhớ lại lời bác sĩ vừa nói khiến cô không khỏi đau lòng. Bác sĩ nói do anh làm việc quá sức nên bị suy nhược cơ thể. Nhìn tổng quát thấy sức khỏe bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Cô có hỏi thêm, nhưng bác sĩ cũng không nói rõ. Dạ vâng, mà gớm như anh bạn cũng đầy người chăm sóc rồi ấy, cần gì em đâu. Em cứ nói thế, chứ bạn anh nó chỉ cần em thôi ấy. Mà thôi, em xem nó ăn uống gì đi nhá. Anh tranh thủ qua thế thôi, chứ giờ anh còn đi có việc đây. Chăm sự nhờ cả vào em đấy. Ơ kìa. Nói rồi Tiến nháy mắt với Dũng một cái. Hai người vẻ mặt đắc ý của người thắng lợi. Anh ăn gì để tôi mua nào? Anh không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ăn em thôi. Này nhá, không giỡn đâu đấy. Anh không ăn bao giờ mới khỏe lại được chứ. Kể ra ốm mà được em chăm sóc, thế này cũng sướng. Anh đúng là hết thuốc chữa. Tối đó, dù có người rất ghét ăn cháo nhưng vẫn phải cố gắng nhắm mắt nhắm mũi để ăn hết tô cháo. con người lạnh lùng là thế, mà giờ khắc này y như một đứa trẻ cần làm nũng. Đến tầm 10 giờ thì cô nói: "Thôi anh nghỉ đi, tôi về đây. Có gì sáng mai tôi qua." "Ơ không được, đêm nay em phải ở đây với anh chứ." "Điên à, tôi làm sao mà ở đây với anh được?" "Sao mà điên? Em có biết..." "Biết gì?" "Có biết ở bệnh viện lắm ma lắm không? Em đi rồi còn mình anh. Nhỡ mà nó thấy anh đẹp trai quá rồi bắt cóc anh thì sao?" Cô tròn xoe mắt nhìn anh rồi bật cười thành tiếng. "Con ma nào bắt được anh? Anh không bắt ma thì có ấy." "Anh nói thật mà em cứ không tin." "Thôi được, anh đang ốm yếu thế này mà em vẫn nhẫn tâm để anh lại một mình. Đêm hôm anh có chuyện gì thì sao? Nếu em muốn anh tèo ấy thì cứ đi đi, mặc kệ anh cũng được." "Anh đúng thiệt là cứ tự chủ ẻo mình thế. Đã vậy tôi mặc xác anh thật đấy." Nói rồi cô đứng dậy bước đi. Cô bước từng bước rồi lẩm bẩm: "Mặc kệ anh, cho anh chết đi cũng được. Mặc kệ anh, không thèm quan tâm anh ta nữa." Nhưng sao mình cứ thấy bất an thế nhỉ? Xong cuối cùng cô cũng chẳng đành lòng mà quay đầu lại. Anh vừa thấy cô vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn giả bộ nói: "Anh tưởng em không quan tâm anh nữa." "Thôi thôi, anh muốn chết thì để tôi trả hết nợ cho anh đã." Đêm đó mỗi người nằm một giường, nhưng cuối cùng nửa đêm anh lại mò sang giường cô, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau mà anh thấy mình hạnh phúc quá trời. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy đã thấy anh nằm bên cạnh mình. Cô giật mình bật dậy, bởi vì dẫu sao đây cũng là đang ở bệnh viện. Ai ngờ ngồi chưa nóng chỗ, anh đã kéo cô xuống nằm trở lại như cũ, rồi ôm cô thật chặt với vẻ mặt đầy mãn nguyện. "Tên Hâm này, buông tôi ra, quay vào bây giờ." "Anh thách ai dám vào phòng lúc này đấy, anh chốt khóa cửa rồi." "Anh Hâm vừa thôi, anh làm vậy thì bác sĩ làm sao mà thăm khám được cho anh." "Kệ, ôm em thế này chính là thần dược." "Khùng à, mà sao tối qua tôi nhớ là tôi và anh vẫn một giường cơ mà." "Ờ nhỉ, anh đã bảo rồi, bệnh viện lắm ma lắm đấy, thế mà em không tin. Để em xem, đêm qua không biết con ma nào khỏe thế mà bê được cả anh sang giường của em luôn." "Này, anh đúng là đỉnh cao của lươn lẹo, mà nay coi bộ anh khỏe hơn nhiều rồi thì phải, sắc mặt tươi tắn lắm rồi." "Ai bảo, anh vẫn đang đau đầu lắm đây này." Cô xoay người lại đối diện thẳng mặt anh, cô hỏi: "Đâu, đau ở đâu? Chỗ nào tôi xoa cho?" Chỗ này, và cả chỗ này nữa." "Chỗ này á?" Cô đưa tay ấn nhẹ nhẹ, lòng anh sướng dạo dực không yên. "Ừ, cả chỗ này nữa, em xoa nhiều vào." "Ấy, cả chỗ này nữa này, trời ơi, tự nhiên đau khắp cả người luôn." Cô liếc mắt lườm anh một cái rồi đập mạnh tay vào người của anh. "Này thì đau này, anh đừng tưởng tôi không biết là anh đang cố tình ăn vạ tôi nhé. Eo ơi, anh đĩ thế, đánh cả phấn cơ à? Mà anh thuê hết nhiều không? Lần sau bỏ tôi trang điểm cho, tôi lấy rẻ thôi." Anh ngớ người nghe cô nói, thật là không ngờ kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Nhưng anh vẫn giả vờ nói: "Em nói gì tôi chẳng hiểu gì cả." "Anh đừng có giả vờ nữa, anh còn định lừa tôi đến bao giờ đây?" Nói rồi cô đứng dậy thì anh kéo tay cô lại: "Anh xin lỗi mà, bởi vì anh rất cần sự quan tâm của em." Cô liếc mắt nhìn anh, dù có giận nhưng vẫn thấy thương nhiều hơn. Trăm ngàn lần cô không muốn gần anh, không muốn bản thân mình yêu anh, nhưng mà lại không tài nào kìm nén được. Nhất là mỗi khi nhìn vào đôi mắt chân thành kia, mỗi khi muốn mở lòng thì cô lại phải suy nghĩ: anh là ai cơ chứ? Và cô là ai? Liệu cô có xứng với anh hay không? Cuối cùng cho tới hôm nay cô cũng đã vượt qua được mặc cảm của chính mình. Cô cũng nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh. Cô thật sự đã yêu người đàn ông này. Có trời mới biết, lúc nghe tin anh nằm viện, khi đó cô đã sợ hãi và lo lắng cỡ nào. Anh như tia nắng mặt trời chiếu xuống cuộc đời ảm đạm của cô. Cô không muốn tia nắng mặt trời duy nhất này phải vụt tắt. "Anh có thật lòng yêu tôi không?" "Trần An Nhi, em nghe cho kỹ. Từ nay về sau anh không bao giờ cho phép ai làm tổn thương em, kể cả là chính bản thân anh. Bởi vì thực sự anh rất yêu em, thật lòng rất yêu em." Nghe những lời này, đôi mắt cô đã mở lệ, cất tiếng nói đầy nghẹn ngào: "Tạm cho anh cơ hội đấy." Cô vừa dứt lời, anh đã cúi đầu xuống, hôn thật sâu lên đôi môi mềm mỏng của cô, đem cô ôm chặt vào trong lòng, giống như cả đời này không chịu buông tay vậy. Mà cô bây giờ cũng không muốn lảng tránh, cô muốn bỏ qua tất cả quá khứ để sống cho tương lai. Từ nay về sau, cô sẽ giữ vòng tay ấm áp này là của riêng mình. Khuôn ngực vững chắc này cũng chỉ được phép cô dựa vào. Người đàn ông này cô cả đời không muốn rời xa. Đúng là cuộc đời này, tình yêu quả là thứ thật là kỳ diệu. Cũng tại thành phố đó, có người đang tràn ngập hạnh phúc thì cũng có người tức nghẹn đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Từ hôm ở nhà anh trở về, Thảo đã khóc suốt mấy hôm nay, khóc tới nỗi mẹ cô còn phải an ủi. Thôi đừng khóc nữa, trên đời này thiếu gì đàn ông đâu. Nhưng mẹ biết con chỉ yêu một mình anh Dũng thôi mà. Thế sao ngày xưa mày ngu không biết đường mà giữ? Thử hỏi trên đời này còn có người nào vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, giàu có, lại quyền lực như nó. Mẹ không hiểu ngày đó mẹ ăn cái gì mà ngu thế, của ngon dâng tận miệng mà không biết đường mà hưởng. Mẹ, tuổi trẻ ai mà chẳng có sai lầm chứ. Thôi nín đi, nếu mày còn niềm tin vào tình yêu của thằng Dũng ý, thì kiểu gì cũng có cách. Cách gì hả mẹ? Con chỉ sợ con yêu nghiệt kia bỏ bùa mê thuốc lú anh Dũng rồi ấy. Nó bỏ bùa hay không thì cũng phải có cách hóa giải. Cô đến khóc lóc thì được cái tích sự gì? Con gái thông minh xinh đẹp bản lĩnh của mẹ đâu rồi? Mẹ nghĩ cách giúp con đi, chứ con nhỏ đó dính anh Dũng như Sam ấy. Mẹ Thảo suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Dù sao nhà mình với bên đó mối quan hệ trước giờ cũng rất tốt. Hơn nữa mẹ với mẹ thằng Dũng là bạn học cũ của nhau. Để mai mẹ liên hệ dò mẹ nó xem ý mẹ nó thế nào. Chứ mày thử nghĩ xem, gia đình người ta như vậy, làm gì để cái con nhỏ nhà quê lại còn một đời chồng bước chân vào dễ dàng như thế. Thế mẹ giúp con nhé. Được rồi, nếu cách này không thành công là mẹ chịu đây nhé. Dạ, mẹ của con luôn là tuyệt vời nhất. Nói rồi hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười sung sướng. Từ khi Nhi nhận lời yêu Dũng đến giờ, anh chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết về mối quan hệ của hai người, mà anh lại luôn bị cô kìm hãm. Hàng ngày cứ mở mắt đã có người chuẩn bị ăn sáng tinh tươm. Trong mắt anh, dường như cô là tất cả. Tình yêu của hai người hạnh phúc tới nỗi ngay cả bầu không khí cũng ngọt ngào. Tối nay như thường lệ, sau 10 giờ làm việc mệt mỏi với khách hàng xong, anh lại quay trở về chung cư nơi cô đang ở. Anh cũng có đề nghị cô dọn qua nhà của anh, nhưng mà cô không đồng ý, nên anh rất tôn trọng ý kiến của cô. Thực ra đối với cô, nhà to nhà nhỏ không quan trọng bằng việc hai người được ở cạnh nhau, yêu thương nhau và hiểu nhau. Vừa về tới nhà anh đã ôm chầm lấy cô. Cô cười nhẹ nói: anh đi tắm đi. Em tắm chưa? Em tắm rồi. Lại vào tắm chung với anh đi. Hâm à, thôi đi tắm đi kẻo muộn. Vậy em phải thay sẵn váy lên giường nằm chờ anh nhé. Nghe anh nói mà cô ngượng chín cả mặt đáp: Hâm à, tối nay đi ngủ sớm. Không, em phải để anh chết vì bí bách đấy à? Khiếp, hàng ngày hành hạ thân xác người ta đến thân tàn ma dại, ai chết trước ai chứ? Nhưng mà em sướng đúng không? Không. Nói dối không chớp mắt luôn kìa. Cô mỉm cười đẩy anh vào buồng tắm. Anh thì cứ không nỡ buông tay cô. Cánh cửa nhà tắm đóng sập lại. Cô mỉm cười lên giường nằm lướt Facebook thì tình cờ thấy nick của Lê. Cô ấn tò mò vào xem thử. Trên dòng thời gian, Lê đăng tải cách đây 40 phút là hình ảnh đứa nhỏ với dòng status: miết yêu của mẹ, chào mừng con đến với thế giới này. Cô thấy nhiều người bình luận chúc mừng lắm. Nghe cô ấy trả lời phần bình luận, hình như là sinh non so với dự kiến. Kỳ lạ, ngày trước cô từng hận Lê là thế, vậy mà giờ cô lại chẳng còn cảm giác gì. Căn bản quả báo đến quá sớm, cô nghe đâu tuần sau là mở phiên tòa của Huy rồi. Trong lúc còn đang loay hoay suy nghĩ thì Facebook thông báo cô nhận được lời mời kết bạn từ nick có tên Nguyễn Thanh Tâm. Xem hình đại diện thì là mẹ của Dũng. Trong lúc cô vẫn còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì anh từ trong nhà tắm bước ra. Thấy vẻ mặt suy tư của cô, anh liền hỏi: em sao vậy? Không có gì, chỉ là em đang nghĩ liệu mẹ anh sau khi biết được hoàn cảnh của em thì có đồng ý cho em yêu anh không. Em không thấy bản thân của mình thật sự bây giờ không nỡ xa anh sao? Dũng nghe xong, trong mắt tràn ngập ý cười thân tình, dịu dàng ngồi xuống ôm chặt lấy cô, cúi đầu nói: em yên tâm, mẹ anh sinh ra trong một gia đình cũng khá khó khăn nên bà rất cảm thông và thấu hiểu. Em không nghe hôm bữa bà bảo anh là sao anh lại làm khổ con gái nhà người ta đấy à? Cô khẽ gật đầu nhìn anh. Không phải anh nói vậy để em yên tâm đấy chứ? Ngốc, anh thề. Nói rồi anh đưa tay véo nhẹ chiếc mũi xinh xinh của cô, từ từ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi của cô, tận tình mút lấy hương vị ngọt ngào trong khoang miệng. Miệng của anh từ đôi môi dần chuyển qua vành tay xinh xinh, anh thủ thỉ từng câu như rót mật vào tai và thẳng trái tim của cô. Từ nay về sau em không cần phải làm việc gì cả, việc của em chính là yêu anh và làm vợ anh. Ai đồng ý lấy anh chứ? Em dám. Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa phản chiếu những tia nắng vào trong căn phòng. Cô nhíu mày tỉnh dậy, lười biếng dựa vào khuôn ngực của anh, tự động tìm thê tư thế thoải mái nhất, im lặng lắng nghe từng nhịp đập trái tim anh. Cô khẽ hít mùi hương trên cơ thể của anh, mỉm cười ngước nhìn khuôn mặt anh vẫn còn đang ngủ say, vô thức đưa tay nhẹ nhẹ trên từng đường nét khuôn mặt. Nhiều khi cô vẫn còn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Cảm giác này đúng là kỳ diệu. Nghĩ tới đây, trên môi cô tràn ngập nụ cười có chút ngây ngốc. Thực ra anh cũng đã sớm tỉnh, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, lặng lặng để ý người phụ nữ đang nằm trong lồng ngực của mình, mà trái tim của anh như muốn tan chảy. Cô rốt cuộc cũng đã hoàn toàn thuộc về anh. Sáng nay vợ muốn ăn gì nào? Cô nghe giọng anh nói ngạc nhiên hỏi. Anh tỉnh rồi à? Ừ, anh tỉnh được một lúc rồi. Vậy mà không chịu lên tiếng. Anh cười nhẹ hỏi. Em mệt không? Anh thử nghĩ xem có mệt không. Đêm qua anh tham lam ăn hết em tới lần này tới lần khác, như muốn rút sạch khí lực của em vậy. Ai bảo là em hấp dẫn như vậy chứ? Bây giờ buông em ra được chưa? Chưa. Lại gì nữa? Anh đang ôm cả thế giới trong tay, làm sao mà anh nỡ buông. Cô mỉm cười, mở to mắt ngước nhìn anh. Còn chưa kịp nói câu nào thì một nụ hôn cuồng nhiệt đã tấn công thẳng xuống đôi môi mềm mại của cô. Đáng ghét, buông em ra. Muộn rồi, anh nhận em lắm rồi. Anh đúng là đáng ghét. Lúc này tại phòng tạm giam. Huy, sao mẹ thấy con tiểu tụy vậy? Con ăn được không? Mẹ, con thất bại thật rồi. Con yên tâm, mẹ đã thuê luật sư giỏi cho con rồi. Ông sẽ có cách cứu con. Còn có cách sao mẹ? Con xong rồi, hết thật rồi. Không đâu, nhất định là sẽ còn có cách. Con tin mẹ đi. Cùng lắm là hôm nay mẹ sẽ đi tìm cái Nhi lần nữa. Chỉ cần nó nói giúp là mọi chuyện sẽ xong mà. Mẹ đi tìm cô ta sao? Cô ta đang hận con, nhất định sẽ không chịu giúp con đâu. Mẹ nghĩ nó không phải là cái loại người bạc tình bạc nghĩa vậy đâu. Nó hiện tại đang qua lại với cậu ta, nhất định nó sẽ nói được. Mẹ, mẹ có đang nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra với con là sao cô ta đang trả thù con không? Ý con là chuyện con tham ô trước giờ đâu ai biết. Nhưng mà từ khi con ly hôn cô ta mới giở trò sau lưng của con. Cô ta đúng là rắn độc mà. Nếu như tất cả mọi chuyện là do con tiện nhân đó, thì mẹ nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá. Nhưng mà trước mắt mẹ sẽ tìm nó nói chuyện một lần nữa. Con chịu khó ở trong này vài bữa nhé. Huy khẽ gật đầu thở dài. Lê sinh con rồi hả mẹ? Con gái con giống ai? Bà ngập ngừng nhìn Huy, cô nén tâm trạng đau đớn lên tiếng. Mẹ nhìn nó chẳng giống ai. Mẹ có hỏi nó vài câu rồi nó nổi giận đùng đùng ôm con bỏ đi rồi. Nó mang theo cả thằng Bin nữa. Huy nghe xong sắc mặt liền thay đổi, bất giác khóe môi nở ra một nụ cười mang cảm giác ớn lạnh. Chiều hôm đó Nhi nhận lời tới trông quán cho Nhung, bởi vì bé nhân viên kia có việc đột xuất phải về quê nên cô không cùng anh đi ăn tối. Trong lúc đang mùi mẫn nhắn tin với anh thì Nhung về. Này, dạo này yêu đời thế, nhìn điện thoại mà cười thế này thì chứng tỏ là đang nhắn tin với chàng nào rồi. Ủa, bà về lúc nào thế? Cứ như du hồn vậy. Gớm, chẳng qua là bà mải mê quá nên có thèm để ý tới ai đâu. Cứ đà này không chừng họ bê cả quán của tôi đi luôn á. Cái bà này, thế ăn gì chưa? Hay là mình đi ăn nhá? Tôi lúc nữa có hẹn với anh Tiến rồi. Bà cũng xem về nấu cái gì ngon ngon cho anh Dũng đi. Quán tôi trông thêm lúc nữa là đóng cửa. Cảm ơn bà nhiều nhá. Ừ, anh Dũng chắc lại hẹn đi ăn với đối tác rồi. Thôi tôi về trước đây. Bye bye. Cô vừa bước chân về tới cửa nhà thì liền nhận được điện thoại của một số máy lạ. Là giọng của một cô gái rất trẻ. Xin chào, tôi là Thảo. Mình đã từng gặp nhau đấy. Cô có thể xuống dưới gặp tôi 15 phút thôi được không? Xin lỗi, tôi và cô không quen nhau nên không có lý do gì để gặp nhau cả. Tôi chờ cô ở bên dưới. Tôi nghĩ là tôi có rất nhiều cái về Dũng cần nói với cô. Nói xong Thảo tắt máy. Cô cũng không biết tại sao cô lại có số của mình. Mặc dù cô đã cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những lời cô ấy nói, nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể làm ngơ mà đứng dậy đi xuống. Chúng ta ra quán cà phê kia nói chuyện. Ừ. Thảo cười nhẹ, gọi ra hai ly cà phê sữa, thái độ hết sức bình tĩnh và nhẹ nhàng. Còn Nhi chẳng thẳng thắn hỏi vào vấn đề. Cô tìm tôi có chuyện gì? Cô cứ bình tĩnh uống thử ly cà phê này đi. Cà phê này anh Dũng ngày trước thích lắm đấy. Tôi không có nhiều thời gian. Ồ, tôi lại tưởng cô rảnh rỗi, bởi vì dù sao cô đang thất nghiệp mà, đúng không? Tôi thất nghiệp cũng không đến nỗi rảnh rỗi như cô. Sắc mặt của Thảo thoáng cứng lại, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Được thôi, nếu cô thích thẳng thắn vào vấn đề thì tôi cũng hỏi luôn nhé. Cô quen anh Dũng lâu chưa? Cô quan trọng không? Tôi hỏi sao thì cô trả lời vậy đi. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô. Cô... Hai người quan hệ chưa? Nực cười. Sao tôi phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Ngớ ngẩn sao? Với cô là ngớ ngẩn, nhưng với tôi rất quan trọng đấy. Cô có biết tôi yêu anh ấy thế nào không? Có biết là chúng tôi đã từng rất yêu nhau không? Chúng tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp bên nhau? Tôi tin rằng anh ấy yêu cô chỉ để chọc tức tôi mà thôi. Cô tỉnh ngộ đi, nếu không muốn mình đau khổ. Nếu như cô đã tự tin anh ấy yêu mình như vậy rồi thì tại sao lại phải đến tìm tôi? Tôi đang thấy cô thiếu tự tin thì đúng hơn đấy. Cô biết cái gì mà nói? Cô tỉnh lại đi, cô là quá khứ của anh ấy rồi. Không, cô có biết là tháng trước chúng tôi vẫn còn ngủ với nhau không? Nghe tới đây, Nhi sững người lại. Thảo lại nói tiếp. Còn như tôi xin cô cũng được, nhưng đừng cướp người đàn ông ấy của tôi có được không? Đừng tham lam cướp chồng của tôi. Tôi không cướp ai cả. Tôi đặc biệt dị ứng với người thứ ba, bởi vì hôn nhân của tôi tan vỡ phần lớn là do người thứ ba. Nhưng mà cô tỉnh lại đi, mọi thứ toàn là do cô tưởng tượng ra. Sao cô biết là tôi tưởng tượng? Cô còn chưa hiểu về Dũng bằng một phần tôi đâu. Cô dựa vào cái gì mà nghĩ anh ấy hết yêu tôi? Nói thẳng ra nhá, là cô bên Dũng chỉ vì tiền đúng không? Vậy cô ra giá đi, bao nhiêu để cô rời xa anh ấy? Bọn nghèo hèn các cô cần gì khác ngoài tiền? Thảo vừa dứt lời thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Từ bao giờ cô được phép đánh giá về tôi vậy? Cả hai người đều ngước mặt nhìn Dũng. Phải, anh đang đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng khi nhìn Thảo, nhưng khi liếc nhìn Nhi thì ánh mắt lạnh hết thảy dịu dàng. Thảo chau mày liếc mắt nhìn qua Nhi. Cô dám gọi anh ấy ra đây sao? Thôi đi Thảo, đủ rồi đấy. Cô đừng như một diễn viên đóng phim hài cho người ta xem nữa. Nếu cô là một người phụ nữ thông minh ý, thì nên biết chấp nhận sự thật đi. Chúng ta kết thúc tất cả từ một năm về trước. Kết thúc tất cả sao? Em không tin. Cô đúng là một người phụ nữ vừa mù quáng lại vừa ngu dốt. Anh vừa nói cái gì? Anh bảo ai ngu dốt? Thảo hét lên trong nước mắt. Anh không buồn trả lời, rút ra tờ 500 ngàn để trên bàn rồi kéo tay Nhi bước đi. Vừa đặt chân đến nhà anh liền nói. Em đừng nghe cô ấy nói bậy. Anh và cô ấy thực sự đã không còn gì cả. Cô cười nhẹ đưa tay lên che miệng anh lại. Em tin anh. Đêm hôm đó trước khi đi ngủ, anh vẫn hôn cô như thường lệ. Anh nằm bên cạnh cô một lúc thì cũng phải dậy làm việc, bởi vì ngày mai có một cuộc họp quan trọng. Trước khi đi anh còn hôn lên tóc của cô một cái, rồi mới ôm laptop ra ngoài phòng khách làm việc. Cô đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên nghe thấy tiếng tin nhắn Zalo từ điện thoại của anh. Điện thoại của anh ở ngay đầu giường cạnh cô. Trước giờ cô rất tôn trọng quyền riêng tư của anh nên cũng định bụng chẳng bận tâm tới. Nhưng vô tình trong một thoáng liếc mắt, cô thấy màn hình hiện lên tin nhắn của mẹ với nội dung: bố con đã sắp xếp lịch xem mắt cho con với cô gái tên Ngọc Mai rồi đấy. Ngày đầu con nhà thứ trưởng. Đọc xong dòng tin nhắn, tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại. Một cảm giác chua xót lan tràn toàn thân. Cô nhìn anh ngoài phòng khách đang hăng say làm việc. Cô tự hỏi mình là ai và anh là ai cơ chứ. Rồi bỗng nhiên có tiếng động nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến cô bừng tỉnh. Cô ngước mắt đã thấy anh ở trước mặt mình. Xem còn chưa đi ngủ, hay là hôm nay thiếu hơi của anh nên không ngủ ngon à? Không, anh làm việc tiếp đi, em ngủ đây. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng của cô đang khó chịu gần chết. Chẳng biết từ sao, từ lúc cô đọc được dòng tin nhắn kia thì cơ thể cứ bực tức khó chịu kiểu gì ấy. thậm chí lúc anh ôm lấy cô từ phía sau hoặc là kéo vai áo cô xuống mà cô còn khó chịu nói: "Để yên cho em ngủ đi, nay em mệt." Tự nhiên cô cáu kỉnh một cách không lý do cũng khiến anh ngạc nhiên. Vậy nhưng anh vẫn dịu dàng nói: "Em không khỏe chỗ nào, qua ra đây anh xem nào." "Không, anh ngủ đi." "Anh lại làm gì khiến em giận rồi à?" "Không có." Cô thấy anh im lặng nên cô càng hậm hực ghê luôn ấy. Nhiều lúc cô vẫn còn khó hiểu chính mình. Có những ngày khó ở một cách kỳ lạ. Lúc sau cô thấy anh ngồi dậy ra ngoài một lúc, cô khẽ nhíu mày nhìn theo. Trong lòng còn đang mắng thầm anh vài câu thì anh xuất hiện, trên tay là hai ly kem vị sâu mà cô thích nhất. Anh biết hôm nay trời oi bức nên vợ anh hơi bốc hỏa một chút, nhưng không sao, ly kem này sẽ thay anh làm dịu mát tâm hồn của em. Nghe những lời anh nói, cô ngước mắt nhìn chằm chằm anh. Một con người xuất thân cao quý như anh, hoàn hảo như anh, lại cực kỳ dịu dàng và yêu thương cô như vậy, khiến cô thực sự có cảm giác như đang nằm mơ. Cô không kìm lòng nổi cất tiếng hỏi: "Coi từng nói với anh rằng anh rất hoàn hảo chưa?" Anh mỉm cười đặt hai ly kem xuống bàn, kéo cô ôm vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng đáp: "Có, nhưng mà anh không quan tâm." "Anh sẽ có phức khúc với phụ nữ, đương nhiên là cô gái nào gặp anh cũng dễ dàng bị cuốn hút bởi sáng vẻ của anh." "Em đang ám chỉ đến cô gái mà mẹ anh nói đấy à?" "Em không cố ý đọc tin nhắn." "Đó là lý do em giận dỗi vu vơ với anh sao?" "Đâu có." "Lại còn nói không." Sau cùng biết là không cãi được nữa, cô khẽ gật đầu thở dài. Anh bật cười thành tiếng, âm thanh đầy vui vẻ. Cô gái ngốc nghếch của anh. "Anh lại còn cười sao?" "Anh cười vì biết em cũng biết ghen rồi đấy." "Ai thèm ghen chứ. Ai mà nói dối thì làm vợ anh nhé." "Anh..." Ánh mắt thâm thúy của anh như chìm đắm trong ánh mắt của cô. Bị anh liên tục chọc cười nên sự vui vẻ của cô khiến không khí xung quanh càng trở nên rộn rã. Trong tim cô không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào, cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng không thành. Đang trong lúc hai người vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên. "Anh có điện thoại kìa." "Mà kệ đi em." "Không, anh nghe đi, không nhỡ có việc gấp thì sao?" Anh thấy vậy thành đành thở dài với tay lấy điện thoại. Nhìn lướt qua dãy số trên màn hình, anh nói: "Là mẹ anh." Cô vội vàng đẩy anh ra khỏi người mình, nhíu mày nhìn anh, ý nói anh nên nghiêm túc. "Mẹ, giờ này mẹ gọi con có chuyện gì thế?" "Rồi, giờ có người yêu quên luôn cả mẹ đấy." "Đâu có đâu mẹ." "Thế vụ bố con sắp xếp đi xem mắt đấy, con tính sao?" "Mẹ, mẹ biết là con thật sự yêu An Nhi mà. Chúng con thật lòng yêu nhau nên rất mong mẹ tác hợp." "Ái chà, mẹ có nên tin những lời nói do cậu con trai của mẹ nói ra không đây?" "Mẹ à, con rất nghiêm túc." "Vậy thì được rồi, ngày mai đưa cô ấy qua nhà gặp mẹ." "Gặp mẹ á? Con làm gì mà ngạc nhiên thế? Mẹ không ăn thịt con bé đâu mà con sợ. Thế nhá." Anh vừa tắt máy thì quay sang nói với cô: "Em nghe thấy chưa? Mẹ anh muốn gặp con dâu tương lai rồi kìa." "Anh đúng thiệt tình là em chưa có chuẩn bị gì hết." "Em không cần chuẩn bị gì cả, bởi vì em là cô gái mà anh yêu mà chọn lấy làm vợ." Trong tim cô ngập tràn cảm giác ngọt ngào không để đâu cho hết. Thực ra ngay từ đầu cô cũng rất sợ mẹ Dũng sẽ sống với mẹ Huy. Tuy nhiên cô không dám nói ra, không muốn ở trước mặt anh nhắc về gia đình chồng cũ, càng không muốn gợi nhớ cuộc hôn nhân thất bại kia. Cô lúc này chỉ muốn cùng anh yêu thương nhau một cách đơn thuần mà thôi. Mới sáng sớm thôi, ánh nắng mặt trời đã nhuộm vàng cả thành phố. Sau khi ăn sáng xong, anh liền lái xe đưa cô ra khỏi nhà. Cô cũng lờ mờ đoán ra được nơi anh định đến. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng trong lòng của cô vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp và lo lắng. Trên đường đi, một tay anh lái xe, tay còn lại vẫn luôn nắm chặt lấy tay của cô không buông một phút. Dần dần xe giảm tốc độ rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng. Phải nói là ngôi biệt thự nó rộng lớn không khác nào cung điện. Ở trước sân vườn, cô thấy hệ thống và vòi phun nước tự động đang bật lên tưới nước vào bãi cỏ xanh rộng lớn, còn có cả một vườn hoa cực kỳ quy mô. Khi xe dừng lại thì bảo vệ lập tức chạy ra mở cửa xe. Anh sau khi xuống xe rồi vẫn còn nắm chặt lấy tay của cô, dịu dàng nói vài câu trấn an cô, rồi hai người tiến thẳng vào bên trong. Trong nhà cô thấy bố mẹ anh đều đang ngồi đọc báo buổi sáng, người giúp việc đang tất bật lau dọn trong gian bếp. "Bố mẹ, con dẫn bạn gái tới rồi ạ." Cô nhìn hai người vội vàng cúi đầu chào. Cháu chào hai bác ạ. Mẹ anh khẽ mỉm cười, gật đầu với cô. Trái lại bố anh sắc mặt không vui và rất nghiêm túc. Cháu ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Rồi bà kêu lớn. Thím Trương, thím mang cho tôi cốc nước cam nhé. Anh từ từ giới thiệu. Bố mẹ, đây là An Nhi, là cô gái mà con chọn lấy làm vợ. Bố anh nghe xong, hàng lông mày khẽ nhíu lại nhìn cô rồi hỏi. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ cháu 26 tuổi rồi ạ. Cháu làm nghề gì? Cháu học về ngành điều dưỡng ạ. Bố mẹ cháu làm gì? Ông hỏi tới đây, bà liền cười nói. Kìa ông hỏi con bé cứ như điều tra tội phạm ấy. Mà đúng thật, ánh mắt ông cùng hàng loạt câu hỏi liên tiếp đặt ra khiến cô cảm giác như mình bị thẩm vấn trước tòa. Tự nhiên cô lại có sự liên tưởng tới những gia tộc lớn cô hay được đọc trong ngôn tình. Cuối cùng lúc sau ông mới đứng dậy rời khỏi. Anh định nói điều gì đó với ông thì mẹ anh vội vàng kéo tay anh ngăn lại. Không biết có phải là cô nghĩ nhiều không mà cô cảm giác anh và ông không hợp nhau cho lắm. Anh với cô ngồi nói chuyện với mẹ anh một lúc, anh cũng phải đứng dậy rời đi, đến công ty tham dự cuộc họp cổ đông quan trọng. Lúc này căn phòng chỉ còn lại cô và bà. Áp lực nặng nề đè nén trái tim khiến có lúc cô cảm giác hít thở thôi cũng khó nhọc. Cháu uống nước cam đi. Dạ vâng ạ, cháu mời bác. Ừ, cháu cứ tự nhiên. Dạ vâng. Nhìn bên ngoài cháu xinh hơn trong ảnh nhiều đấy. Bác đã vào Facebook kết bạn với cháu, không biết là cháu có biết bác không? Dạ cháu có ạ. Ồ, mà nghe thằng Dũng nói cháu với bác cùng quê phải không? Dạ vâng ạ. Hai lần cháu gặp anh ấy ở quê. Nghe anh ấy nói là đưa bác về quê ạ. Cái thằng này, hóa ra là nó có chủ đích cả. Chứ bình thường á, bác nhờ nó hơi khó đấy. Bố con nó mà, suốt ngày chỉ biết tới công việc thôi. Nghe bà nói tới đây, cô mới cảm thấy thoải mái hơn. Cô cười nhẹ đáp. Dạ vâng, bác có hay về quê không ạ? Bố mẹ bác mất hết rồi. Anh em họ hàng bây giờ chủ yếu ở trên này nên bác cũng ít về. Có ngày giỗ hay đám giá gì quan trọng bác mới về thôi. Dạ bác. À, trưa nay ở lại đây ăn cơm với bác nhé. Cháu... Không phải ngại, bác thật ra cũng không quá quan trọng hoàn cảnh đâu. Bác cũng xuất thân trong nghèo khó, bác hiểu. Hơn nữa bác tin vào sự lựa chọn của con trai mình. Nghe bà nói như vậy, cô xúc động lắm. Vậy là Dũng nói đúng. Cô định lên tiếng thì ngoài cửa một người phụ nữ bước vào gọi lớn. Tâm, bạn còn nhận ra mình không? Thi, mẹ của bé Thảo. Bạn học cũ thời đại học của mình đây mà. Thật tốt quá, mình tưởng bạn quên mình. Bạn vào trong nhà uống nước. Người phụ nữ kia liếc mắt nhìn cô, khóe môi khẽ nở ra một nụ cười khẩy, rồi rất nhanh cười hỏi. Cô gái này là... À, giới thiệu với cậu, đây là bạn gái của thằng Dũng đấy. Theo phép lịch sử, cô cũng chào người phụ nữ ấy. Lúc sau cô đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh một chút. Khi vừa bước ra ngoài được vài bước thì cô nghe rõ tiếng nói người phụ nữ kia. Này, tôi hỏi thật nhé, không phải vì cái Thảo nhà tôi đâu, mà cậu xác định cho cái con bé này đến với thằng Dũng sao? Sao thế? Có chuyện gì à? Cậu biết con bé này ly dị một đời chồng chưa? Con trai cậu tài giỏi hoàn hảo như thế, thiếu gì gái đâu mà phải đâm đầu vào loạn như thế chứ. Ai bảo cậu thế? Ơ, thế con cậu không nói cho cậu biết sao? Cẩn thận không nhà cậu bị nó lừa đấy. Hôm đó tôi nghe cái Thảo nó nói sợ thằng Dũng bị lợi dụng. Chứ cậu thử nghĩ mà xem, phụ nữ ly hôn chồng chưa được năm đã háo hức đi tìm người mới. Mà nhá, con trai cậu nó hoàn hảo thế mà lại đi yêu con bé này. Tôi sợ nó lại đánh bùa con trai cậu ấy. Bọn này bây giờ nó kinh lắm, không đùa được đâu. Đặc biệt là mấy đứa quê nghèo thường ước mơ mộng giàu sang ấy. Mẹ Thảo nói tới đây thì mới biết là mình nhỡ lời, vì chợt nhớ ra bà cũng xuất thân ở vùng quê mà thôi. Mẹ Thảo vội nói tiếp. Tôi có lòng khuyên cậu thế thôi. Cậu nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Không kẻo lại nghĩ là tôi dìm con gái người ta để nâng con gái của mình lên. Mẹ Dũng nghe xong, ngước mắt nhìn về phía cô với ánh mắt đầy nghi hoặc. Khoảnh khắc đó, miệng cô cứng ngắc, cổ họng nghẹn lại, nhịp tim cứ thế đập thình thịch tăng cao. Cô nén lại tâm trạng, cô bình tĩnh nở ra một nụ cười tiến gần hai người. Điều cô không ngờ là khi vừa ngồi xuống thì mẹ Dũng đưa cô ly nước cam mát. Cảm nhận sự ấm áp từ bà tới tận trái tim, nhìn bà đang mỉm cười với mình, cô khẽ đáp. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu đừng khách sáo, sớm muộn gì chúng ta cũng là người nhà mà. Nói xong bà quay qua nhìn mẹ Thảo rồi lên tiếng. À Thi, nếu trưa nay cậu rảnh thì ở lại đây dùng bữa với gia đình mình nhé. Hôm nay là lần đầu tiên thằng Dũng nó dẫn bạn gái về nhà ra mắt, nên cả nhà có làm mâm cơm nho nhỏ. Mẹ Thảo ngớ người. Bà thật sự không tin vào những gì mắt đang nhìn thấy, tai đang nghe thấy nữa. Mẹ Thảo định nói ra những suy nghĩ trong đầu, nhưng sau cùng lại muốn nót nuốt lời trở lại, cười gượng đáp. Thôi, mình có việc rồi, hẹn gặp cậu khi khác vậy. Ừ, vậy thì đành hẹn gặp cậu khi khác. Trước khi mẹ Thảo ra về còn nói. À Tâm này, cậu cứ suy nghĩ kỹ lời mình nói nhé. Cảm ơn cậu, nhưng mình tin con trai của mình. Vậy à, thôi mình về nhé. Ừ, cậu về cẩn thận. Sau khi mẹ Thảo đi rồi, bà mới quay qua nói với cô. Ba nghe thằng Dũng khen cháu nấu ăn giỏi lắm hả? Dạ, cháu cũng biết chút chút thôi bác. Có khi trình độ nấu ăn của anh Dũng còn đỉnh hơn cả cháu ấy. Vậy là cháu có lộc ăn hơn bác rồi đấy. Bác còn chưa được con trai của mình nấu cho bữa ăn nào đây này. Tủi thân ghê không? Còn nhiều dịp mà bác, để cháu vào bếp phụ bác nấu ăn nhé. Ok. Nói là phụ bữa, nhưng hôm nay chủ yếu là do cô đảm nhiệm hết. Bà cũng đứng bên cạnh cô loanh quanh nhặt sau. Khi các món ăn gần xong xuôi thì cô mới hỏi bà. Chắc là bác cũng biết cháu từng trải qua một cuộc hôn nhân phải không ạ? Vậy bác có ngại gì không? Thực ra trong thâm tâm bà mẹ nào cũng muốn có một cô con dâu hoàn hảo. Kể cả ngày xưa mẹ chồng bác cũng thế. Nhưng mà so với mong ước của bản thân thì hạnh phúc của con trai mình mới quan trọng. Bác thì bác chẳng có thành kiến gì với cháu. Bác cũng chưa bao giờ đặt ra cho mình cái mẫu người con dâu lý tưởng. Nên cháu cứ yên tâm và thoải mái nhé. Nghe bà nói cô có chút ngỡ ngàng. Quả thực là bà rất khác so với những người phụ nữ khác. Cách bà trả lời thẳng thắn nhưng cũng rất đi vào lòng người. Bà nghiêng đầu qua một bên, chợt thấy anh đứng đó không xa. Trong mắt bà thoáng tia vui vẻ, mỉm cười lên tiếng. Rồi anh định đứng đó xem mẹ có mắng mỏ gì vợ tương lai của anh không đấy hả? Cô giật mình quay người nhìn lại. Lập tức hai mắt sáng ngời lên khi thấy anh đang từ cửa bước vào. Vừa đi anh vừa nói. Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu con trai của mình. Bây giờ con phải quan sát xem mẹ có làm khó vợ con không chứ. Cô xấu hổ đỏ mặt nhìn anh. Bà thì bật cười thành tiếng. Đấy, ít nữa có vợ là bà mẹ này đi và dĩ vãng luôn rồi. Đâu có, mẹ không thể so sánh như thế được. À mà mẹ thấy tài nghệ nấu nướng của vợ con có đỉnh không? Gớm thôi, mẹ khen rồi anh ạ. Anh đi thay đồ đi rồi còn chuẩn bị ăn cơm. Dạ vâng, mà bố đi ăn cùng đám chú Thành nên không về nhà ăn cơm đâu mẹ. Ừ, thôi kệ ông ấy. Bữa cơm hôm ấy thật sự rất ngon. Càng tiếp xúc với mẹ anh nhiều, cô càng nhận thấy bà dễ tính hơn cô tưởng, lại còn rất có khiếu hài hước nữa. Ăn cơm xong thì anh cũng xin phép đưa cô về. Trước khi về bà còn dặn dò cô hôm nào rảnh thì đi mua sắm cùng với bà. Về tới nhà, anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô, bên môi khẽ cong lên thành nụ cười vô cùng vui vẻ. Em được tiếp xúc với mẹ, chẳng nỗi bất an trong lòng sẽ bớt đi phải không? Em không biết nói sao nữa, nhưng mẹ anh cảm giác rất là thân thiện. Nhưng còn bố anh... Không cần quan tâm tới ông ấy, đừng suy nghĩ nhiều. Em chỉ cần biết là mẹ anh chắc hẳn là rất thích em, nên mới ngồi nói chuyện với em lâu đến thế. Anh nhẹ nhàng trấn an tinh thần cô cũng không nói gì thêm nữa, khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng mơ hồ khi nghĩ về bố của anh. Sau khi ngủ trưa cùng cô một giấc, anh cũng rời khỏi để đi đến gặp luật sư, chuẩn bị cho vụ kiện sắp tới. Còn cô sau khi anh đi cũng khỏi thức giấc. Khi còn chưa tỉnh ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội vàng bước chân xuống giường chạy về hướng cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cô thấy một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ đen nghiêm túc nhìn cô mà nói. Cô có phải là An Nhi? Dạ vâng. Anh tìm tôi có chuyện gì không ạ? Mời cô xuống bên dưới, chủ tịch đang đợi. Chủ tịch ấy ạ? Vâng, chủ tịch là bố của cậu Dũng. Vừa bước vào quán cà phê, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt. Cô nhanh chóng thấy bố của Dũng đang ngồi bên bàn gần cửa sổ. Người đàn ông kính cẩn nói. Mời cô. Cảm ơn anh. Hít một hơi sâu, cô từ từ bước chân về phía ông ngồi. Cháu chào bác ạ. Ừ, cháu ngồi đi. Nói rồi ông giơ tay gọi phục vụ, yêu cầu mang ra một cốc nước cam. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Ông đưa mắt nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc hỏi. Cháu quen con trai của ta lâu chưa? Dạ từ lúc quen tới nay là 6 tháng rồi bác ạ. cháu đã tự tin hiểu hết về nó hay chưa? Nói rồi chưa để cô lên tiếng, ông đã nói: Con trai của ta, ta nuôi nó từ bé nên rất hiểu. Nó là đứa cả thèm chóng chán, cháu có tự tin là nó sẽ yêu cháu suốt đời không? Cô nghe xong cũng không có ý định giấu giếm những suy nghĩ trong lòng mà nói thẳng: Cháu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại cháu rất tin tưởng anh Dũng không phải là người như thế đâu ạ. Ai khi yêu xong cũng khẳng định như thế cả. Trên đời này cứ không phải là hai người yêu nhau là đến được với nhau đâu cháu. Nó còn dựa vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Ta hẹn cháu ra đây ắt hẳn là có chuyện muốn nói, và ta cũng không muốn dài dòng thêm. Ta yêu cầu cháu hãy từ bỏ thằng Dũng đi. Hai đứa sinh ra không phải để dành cho nhau. Cô nghe ông nói xong chợt khựng người lại, cả toàn thân như có hàng ngàn mũi kim xiên vào, đau tới tận tâm can. Bác trai, ta có rất nhiều lý do để phản đối cuộc hôn nhân này. Ta không phải là quá quan trọng giàu nghèo. Mẹ thằng Dũng cũng là người con gái vùng quê nghèo mà thôi, nhưng bà đến với ta khi chưa trải qua cuộc hôn nhân nào cả. Còn cháu là gái đã có một đời chồng nên đừng so sánh với bà ấy. Nếu như ta hay mẹ nó đều đồng ý, nhưng còn dòng tộc nữa. Cháu không sinh ra trong một dòng tộc lớn, cháu sẽ không hiểu áp lực và gánh nặng của nó. So với việc để con cái của mình không vui, thì ta mong con trai của mình bình yên trong cuộc đời mà thôi. Nghe tới đây, quả thực là cô không hề tức giận ông. Ông nói cũng đúng mà. Một gia đình giàu có sẽ rất khó chấp nhận một cô gái đã nghèo lại còn trải qua một đời chồng. Hơn nữa, cô cảm nhận được sự khổ tâm và lo lắng của ông khi nói đến Dũng. Cô nhìn ông một hồi, nhẹ nhàng hạ thấp giọng xuống nói: Cháu biết là từ đầu tới cuối cháu đều không xứng với con trai của bác, nhưng tụi cháu thật sự là yêu thương nhau. Sinh ra trong một gia đình giàu có thì được cái này phải mất cái khác. Kết hôn không đơn giản là sự yêu thương nữa. Nếu như cháu muốn tốt cho nó, hãy rời xa nó. Ta không muốn nói nặng lời với một cô gái, nhưng mà nếu cháu cứ kiên quyết ở bên nó thì lúc đó hậu quả là gì cháu đừng hối hận. Cháu nên nhớ, ta là người nói được thì sẽ làm được. Thấy cô im lặng suy nghĩ, ông nói tiếp: Đừng vì một tình yêu mà phải để người mình yêu trả cái giá đắt. Khi đó tình yêu sẽ biến thành sự ích kỷ đó cô gái. Cô nhìn ông, ánh mắt ông khi nói lại vô cùng quả quyết, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Thậm chí trên đường về cô vẫn còn nhớ như in giọng nói và thái độ của ông: Ta mong cháu là một cô gái biết điều. Trở về nhà mấy ngày hôm sau, cứ suy nghĩ tới những lời bố Dũng lại khiến cô không thể nào yên lòng. Cô cũng không dám nói cho anh biết về việc mình đi gặp bố anh. Những bức bối trong lòng, cô chỉ còn cách tìm đến Nhung. Sau khi vào phòng, yên lặng ngồi ghế sofa, cô bất ngờ dựa đầu vào vai của Nhung rồi nói: Bà đừng hỏi tôi gì hết nhé, yên lặng để cho tôi dựa vào một chút thôi. Cô chẳng kìm được nữa mà rơi nước mắt. Cô đã cố gắng kìm nén mấy ngày nay. Cô cứ tưởng là trải qua một cuộc hôn nhân thì cô có thể thong dong đối mặt với mọi chuyện. Nhưng không, từ lúc cô nhận được yêu cầu của bố Dũng, cô nhận ra từ bỏ anh là điều không hề dễ dàng. Mãi hồi sau Nhung mới dám lên tiếng hỏi: Anh Dũng làm gì có lỗi với bà đấy à? Không. Thế sao hôm nay lại khổ thế? Nhung. Ừ, tôi nghe đây. Có phải là tôi không xứng với anh Dũng không? Trời ạ, thời đại này rồi mà còn xứng với không xứng gì. Quan trọng là hai người phải thật lòng yêu nhau. Bà thật sự yêu anh Dũng đúng không? Ừ, tôi yêu anh ấy. Tôi đã cố gắng trốn tránh tình cảm này, nhưng mà tôi đã thất bại. Khi đã yêu thì làm sao mà khống chế nổi cảm xúc của mình. Bà yêu anh Dũng, anh ấy cũng yêu bà, vậy có gì là sai đâu. Tôi không biết làm sao bây giờ. Thật sự là tôi không muốn rời xa anh ấy. Bà không hiểu đâu, chúng tôi không thể bên nhau. Ai nói gì với bà? Cô khẽ thở dài. Nhung nói tiếp: Hai người yêu nhau thì đến với nhau, chẳng có gì là sai trái cả. Anh ấy hoàn hảo như vậy, tôi là gái một đời chồng. Có khi nào anh ấy chỉ nhất thời say nắng muốn thân thể của tôi không? Nói tới đây, cô khẽ nở ra một nụ cười khổ. Nhung thấy vậy nói lớn: Tôi nói thật chứ, nhìn mắt ông Dũng là biết đủ chân thành với bà thế nào. Bà đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, khi yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Cô nghe mấy lời này, bất giác ngây người mất mấy giây. Làm sao cô có thể nói hết thảy sự việc cho Nhung hiểu đây? Duyên phận sắp xếp vậy rồi, có lẽ một người đau là đủ rồi bà ạ. Ơ hay cái bà này, nay làm sao mà toàn nói mấy lời khó nhiều thế? Cho tôi ngủ với bà tối nay nhé, tôi mệt quá, tôi ngủ trước đây. Đêm đó Dũng gọi cho cô nhưng không được, rồi lại gọi cho Nhung, nhưng cô nhất quyết không cho Nhung bắt máy. Ngủ một giấc sâu sau mấy đêm trằn trọc, sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong trạng thái khỏe khoắn hơn một chút. Bà tỉnh rồi à? Rồi dưới nhà ăn sáng nhé, tôi vừa nấu xong. Bà chưa đi làm à? Ừ, giờ vẫn còn sớm mà. Cảm ơn bà nhiều nhé. Ê này, đừng khách sáo vậy chứ. Nhưng mà tối qua bà ở đây làm cho ai đó lo sốt vó lên ấy. Không chừng cả đêm qua đi lục tung cái thành phố này lên để tìm kiếm bà đấy. Cô khẽ cười lắc đầu. Tôi thấy bà có trí tưởng tượng giỏi lắm đấy. Thật chứ tưởng tượng gì? Bà không tin ra ngoài mà xem, ai đó đang đậu xe ngoài cổng kia kìa. Quả đúng như lời Nhung nói, cô ra tới cổng, thấy chiếc xe màu trắng ở đó. Thấy cô, người trong xe mở cửa kính bước xuống, thân hình cao lớn dưới ánh nắng mặt trời đổ bóng xuống mặt đường, vô cùng mạnh mẽ. Em đây rồi. Xem tới nhà Nhung mà không thèm nói với anh một câu. Em có biết cả đêm qua anh mất ngủ vì đi tìm em không? Cô nhìn anh, trong lòng rõ đau nhưng vẫn cố gắng thở ơ nói. Đó là anh tự làm khổ mình thôi chứ. Nếu không tìm thấy em, anh có thể đi ngủ cơ mà. Cần gì phải làm quá mọi chuyện lên như vậy. Nhi, em vừa nói gì cơ? Nói lại một lần nữa cho anh nghe. Khẽ chau mày, cô cũng không có ý định giải thích gì cả. Cô nói. Anh muốn sao thì nghĩ. Nói rồi cô bước đi, ánh mắt cố tỏ vẻ chán ghét khiến anh thực sự cảm thấy khó chịu. Em đứng lại đã. Cô dừng bước quay đầu lại, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn về phía anh. Anh không nói không rằng tiến tới nắm lấy cổ tay của cô, rồi kéo vào trong chiếc xe, đóng sập cửa lại. Về tới nhà, cánh cửa vừa đóng lại, anh hỏi. Rốt cuộc anh đã làm cái gì khiến em giận? Em nói đi. Anh chẳng làm gì cả. Vậy tại sao em lại dùng thái độ đó với anh? Vì em thích. An Nhi, nếu anh thích nhá, em nói thẳng với anh nghe rõ đây. Thực sự là em vẫn chưa quên được Huy. Những ngày qua em ở với anh chỉ là thỏa mãn nhu cầu và để trả thù Huy vì đã phản bội em thôi. Thật lòng xin lỗi vì đã khiến anh bận tâm. Thỏa mãn nhu cầu, trả thù Huy sao? Dũng nghe vậy, sắc mặt thay đổi trở nên xám xịt hỏi lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn, giống như vừa bị ai đó giáng xuống một đòn chí mạng. Phải, tất cả chỉ vậy thôi. Tôi không tin. Anh không tin cũng được, nhưng đó là sự thật. Nhìn thẳng vào mắt anh đi. Em đùa anh có phải không? Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ là mình không nên lợi dụng anh như vậy. Nói rồi cô xoay người lại, tiến thẳng tới tủ quần áo, đem hết quần áo của mình bỏ vào trong chiếc vali. Em định làm gì? Tôi nghĩ là mình chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa. Tôi không cho phép em đi đâu hết. Anh giữ tôi lại có ích gì khi mà trái tim của tôi không thuộc về anh chứ? Câu hỏi đó của cô khiến anh sững người. Bàn tay cũng từ từ buông khỏi người của cô. Ánh mắt của anh tràn ngập đau khổ nhìn cô. Có trời mới biết, cả đêm qua vì không liên lạc được với cô, vì sợ cô ra ngoài gặp chuyện không may, anh đã lái xe cả đêm tìm cô như một kẻ khờ. Anh còn quên hết tất cả, thậm chí là quên mình là ai, bởi vì anh chỉ muốn được ôm cô vào lòng và thấy cô vẫn an toàn. Giờ đây khi nhìn thái độ xa cách của cô, ánh mắt lạnh lùng của cô, anh đau lắm. Anh khó nhọc hít một hơi sâu rồi nói. Em thực sự chưa quên được hắn ta sao? Phải đấy. Được rồi, nếu như ở bên cạnh tôi em thấy không hạnh phúc, không quên được hắn ta thì tôi để em ra đi. Nghe anh nói thế, tự nhiên cảm xúc trong cô vỡ òa. Cô muốn bật khóc như một đứa trẻ, nhưng cô cố gắng không cho phép mình rơi nước mắt vào lúc này. Cảm ơn anh đã hiểu. Mình đến với nhau là vì tình yêu, là tự nguyện. Nếu một trong hai đã không còn tình cảm, không được hạnh phúc thì tôi chấp nhận để cho người đó ra đi. Rõ ràng là anh làm theo đúng ý mình, mà cớ sao trái tim của cô lại khó chịu đến thế này. Sau khi thấy cô sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì việc khiến cô bất ngờ nhất chính là An Nhi. Giọng nói của anh bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bao giờ hết. Bàn tay kia cũng đặt nhẹ lên bả vai của cô, rồi xoay người cô lại, từ từ nói. Chúng ta đừng như vậy nữa được không? Dũng, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi, nhưng xin anh hãy quên tôi đi có được không? Vậy là em vẫn nhất quyết rời xa tôi sao? Tôi biết, người đầu tiên bao giờ cũng khó quên. Tôi cũng đã cố gắng bù đắp những tổn thương trong em, nhưng tiếc là tôi lại không đủ khả năng khiến cho em hạnh phúc. Từng lời anh nói như từng mũi dao cứa thẳng vào tim của cô vậy, đau không để đâu cho hết. Cô cười gượng đáp. Dù sao cũng cảm ơn anh. Nếu như hôm đó không có anh thì làm sao mà tôi biết được cái gọi là chung cư cao cấp, đúng không? Mong anh sớm tìm được cô gái thích hợp với anh. Nói rồi cô kéo vali bước đi. Cô sợ bản thân mình còn đứng thêm ở đó nữa sẽ không chịu nổi. Cô bước ra tới cửa thì anh gọi lớn. Tôi muốn hỏi em câu cuối. Em đã từng rung động với tôi chưa? Chưa từng. Anh đứng yên đó, thân hình cao lớn dường như có chút cô độc khi nhìn về phía cô. Bóng dáng cô đang khuất dần sau bức tường. Hai người chỉ một khoảng cách ngắn nhưng lại giống như cách xa nhau vạn dặm. Cô vẫn bước những bước chân nặng trĩu, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tim cô như có một tảng đá lớn đè nặng. Trong đầu chỉ toàn là những lời nói của anh và hình ảnh của anh. Làm sao cô có thể nói cho anh biết rằng anh ơi, em cũng yêu anh lắm. Một tuần sau thì cô cũng về quê. Mấy ngày nay Nhung liên tục hỏi lý do chia tay nhưng cô không nói. Quả thực chia tay anh xong thì những ngày tháng tiếp theo trôi qua không dễ dàng. Mấy tháng nay cô đã quen với sự tồn tại của anh, nên khi thiếu anh giống như thiếu một phần quan trọng của cuộc sống. Cô đã say sim điện thoại mới, thậm chí là còn không dám vào Facebook vì sợ vô tình lại nhìn thấy những hình ảnh của anh khiến cô không chịu đựng được. Những đêm trôi qua, một mình cô ôm nỗi muộn phiền vì nhớ anh, nhớ một người mãi mãi không thuộc về mình. Nhìn lên bầu trời cao, anh giống như những vì sao kia, thấy trước mặt nhưng chẳng bao giờ chạm tới. Sao giờ này còn chưa ngủ? Mẹ à? Sao thế? Mẹ thấy dạo này sắc mặt của con không được tốt, nghĩ cái gì mà đăm chiêu suốt vậy? Không có gì đâu mẹ, con nghĩ mấy cái linh tinh đấy ạ. Con đang không biết con nên Hà Nội làm không hay là về quê luôn. Nếu cảm thấy Hà Nội bon chen quá thì về quê cũng được. Rồi mẹ nhờ bác Tấn xem thế nào xin giúp con vào làm ở bệnh viện huyện. Dạ vâng mẹ. Thôi ngủ sớm đi. À mẹ. Ừ. Bố ngủ rồi à mẹ? Ừ, bố nghỉ rồi. Bố cũng biết là con ly hôn rồi. Vậy bố bảo sao hả mẹ? Bố không nói gì, con yên tâm nhé. Dạ vâng ạ. Băng đi một tháng sau, cô xin vào làm tại bệnh viện của huyện. Buổi đầu tiên đi làm, nhưng hôm nay tự nhiên cô lại cảm thấy trong người mệt mỏi khó chịu vô cùng. Mà không chỉ hôm nay đâu, mấy ngày nay cô đều có dấu hiệu như vậy. Bữa đó vừa tiêm cho bệnh nhân xong thì cô lại ngất. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Em tỉnh rồi à? Chị, em không biết sao buổi đầu tiên đi làm đã yếu ớt như vậy nữa. Vì em có bầu đấy nên sức khỏe tất nhiên là phải thay đổi. Hả? Chị vừa nói gì ạ? Em có em bé rồi ấy Nhi. Bé của em được 7 tuần và có tim thai rồi đấy. Nghe những lời này cô không biết mình ngẩn người trong bao lâu. Mãi sau khi chị đồng nghiệp lay người cô mới bừng tỉnh. Em có sao không Nhi? Em mang bầu thật hả chị? Ờ, thì em không biết là mình đang mang bầu à? Phiếu siêu âm đây em. Cô nhìn kết quả siêu âm, đúng là cô đã mang bầu. Trong bụng của cô đang có một sinh linh nhỏ lớn lên từng ngày mà cô lại không hề hay biết. Đứa bé này chính là kết quả bên nhau đến kiệt sức của hai người. Cô không biết nên vui hay nên buồn đây. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông trời một lần nữa cho cô biết cái cảm giác hạnh phúc khi được làm mẹ. Chuyện cô mang bầu cô không dám nói với mẹ ngay. Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua nhẹ nhàng cho tới ngày Nhung gọi cô lên thành phố, nói là chuẩn bị cho hôn lễ của Nhung. Cô vẫn cố gắng xin phép nghỉ bệnh viện 2 ngày. Tối đó chuẩn bị đồ để về lại nơi mà có quá nhiều kỷ niệm ở đó. Cô rất nhớ Hà Nội, nhớ cả anh. Nhiều lúc cô tự hỏi không biết anh có nhớ cô như cô đã nhớ anh hay không. Đã yêu ai khác ngoài cô chưa? Đã nắm tay ai và khác và hôn ai khác chưa? Chỉ cần nghĩ tới đó thôi lại khiến cô quặn thắt cả con tim. Hà Nội vẫn nhộn nhịp là thế. Hà Nội vẫn đẹp lộng lẫy như vậy. Có điều anh đã không là của cô nữa rồi. Cô bắt taxi đến điểm mà Nhung hẹn. Kỳ lạ cũng không biết làm sao hôm nay cô ấy lại hẹn cô ở nhà hàng nữa. Và tới cửa nhà hàng thì nhân viên đã hỏi họ tên của cô, dẫn cô đi thẳng lên lầu. Mà cô cũng để ý hôm nay là nhà hàng lại không có khách, cứ như có ai đó bao trọn quán rồi ấy. Khi bước chân lên tới tầng 2, ánh điện vụt tắt khiến cô không khỏi căng thẳng. Còn chưa kịp định hình được gì, ánh điện bỗng dưng vụt sáng sắc vàng. Chỉ là không ngờ trước mặt cô là Dũng. Anh đang đứng cách chỗ cô không xa, vừa vặn đúng 5 bước chân. Ánh mắt anh nhìn cô mang theo bao nhiêu tình ý, còn có chút oán trách và đau đớn. Giữa ánh sáng màu vàng lung linh, anh mặc bộ tây trang màu trắng, cứ như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nhìn người đàn ông cao lớn kia, nước mắt của cô thi nhau chảy xuống. Sau một khắc, Anh bước nhanh về phía cô, đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng, dùng sức ghì lấy cô giống như sợ mất đi một vật vô cùng trân quý. Gặp lại anh sau những ngày dài nhớ mong, cuối cùng cô cũng không thể khống chế nổi tình cảm trong lòng, ôm chặt lấy anh hệt như cách mà anh ôm mình. Cô gái ngốc, em còn định trốn chạy anh tới bao giờ nữa? Từ nay về sau có chết anh cũng không bao giờ buông tay em. Dũng, em cứ tưởng là sẽ không gặp lại anh nữa. Tại sao em làm như vậy? Tại sao lại tự ý quyết định mọi chuyện như thế? Em có biết những tháng ngày qua anh đau khổ thế nào không? Có lúc anh phát điên lên vì nhớ em không? Dũng, em... Bây giờ em đừng nói gì cả. Em không có quyền rời xa anh nữa. Em đã biết hết tất cả mọi chuyện. Bố mẹ đã nói tất cả sau chuyến đi công tác bên Pháp đợt vừa rồi của anh. Bố mẹ anh nói tất cả sao? Phải, bố mẹ anh đã nói tất cả. Bố làm vậy chỉ để thử lòng em, chỉ muốn xem người con gái ấy có thật lòng yêu anh và thật lòng vì anh hay không. Nói như vậy là... Ngốc, là từ bây giờ chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau và cùng nhau nuôi dạy các con lên người. Nói rồi, anh đồng ý quỳ gối trước mặt của cô, từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp nhẫn màu đỏ, lôi trong đó ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Anh dịu dàng nói, cái nhẫn này chỉ có một, cũng giống như trong tim anh chỉ có em. Trần An Nhi, em có đồng ý lấy anh không? Cô cúi xuống nhìn anh, nhìn vào đôi mắt chân thành kia mà gật nhẹ đầu. Cảm xúc hạnh phúc vỡ òa trong giọt nước mắt. Thực sự là cô vẫn chưa dám tin hết thảy mọi thứ trước mắt là sự thật. Cô cười nhẹ đáp, em đồng ý. Đeo nhẫn xong cho cô, anh liền đứng dậy ôm chặt lấy cô, từ từ cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đúng lúc đó một bản tình ca hạnh phúc vang lên, bất ngờ còn có cả những tiếng vỗ tay và giọng nói reo hò. Chúc mừng hạnh phúc. Cô giật mình buông tay ra khỏi người anh. Ngoài ra đã thấy Nhung và Tiến đứng đằng sau. Cô chỉ tay với Nhung, Nhung nháy mắt với cô. Khóe môi của ai cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Bất ngờ Tiến cũng quỳ xuống dưới chân của Nhung, cười nhẹ nói, anh không giàu có như Dũng, cũng không đẹp trai như Dũng, cũng không có kim cương phiên bản duy nhất như Dũng, nhưng có trái tim này dành tặng cho em, làm vợ anh nhé. Nhung hoàn toàn bất ngờ trước lời Tiến nói, mặc dù trong lòng vô cùng hạnh phúc nhưng vẫn nũng nịu nói, ơ, thế là cậu hôn ké à? Ké đâu, đây gọi là một công đôi việc. Cả bốn người bật cười thành tiếng. Tối hôm đó, một buổi tối với những ánh nến lung linh huyền ảo, với những bản tình ca lãng mạn và ngay cả không khí cũng tỏa ra hương thơm ngọt ngào, hạnh phúc. 3 năm sau, một ngày đẹp trời mùa xuân, bầu trời trong xanh, khí hậu mát mẻ. Vậy mà đã thấm thoát 3 năm cô với anh về chung một nhà. Hai người đã có cậu con trai đầu tên đầy đủ là Hoàng Anh Tú, tên ở nhà là Cusin. Và theo dự đoán lớn lên sẽ làm khổ con gái nhà người ta bởi vẻ ngoài điển trai còn hơn cả bố. Tại công viên gần nhà, Xin ơi đi từ từ thôi kẻo ngã con. Cô một tay ôm bụng bầu, miệng liên tục gọi tên Cusin. Lúc sau anh cũng từ đâu chạy ra ôm lấy Cusin, cười tươi nói, Cusin của bố, bố về với con rồi này. Hôm nay Cusin ở nhà với mẹ có ngoan không đấy? Em vừa đón Cusin bên nhà ông bà nội về. Ơ, thế ông bà đi du lịch rồi à? Bố mẹ về mà anh không biết á? Thì từ ngày có em với Cusin, anh cứ như người thừa ấy. Yêu yêu, ghen tị với cả vợ con kìa. Cô vừa nói dứt lời thì Cusin đã chạy thẳng về phía trước, rồi không may va phải chiếc xe lăn khiến thằng bé ngã nhoài xuống đất. Cusin, con không sao chứ? Cô ngẩng mặt lên nhìn người ngồi trong chiếc xe lăn, cổ họng nghẹn đắng lại khi thấy mẹ chồng cũ của mình. Bà thấy cô liền vội vàng quay mặt đi. 3 năm rồi, bà thay đổi nhiều quá, từ cách ăn mặc cho tới đầu tóc. Lâu rồi không gặp bác khỏe không ạ? Bà nghe cô nói vậy, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhẹ nhàng gật đầu đáp, cảm ơn, bác vẫn khỏe. Nói rồi bà liếc mắt nhìn Cusin, cười nhẹ nói, đứa bé này mấy tuổi rồi, đáng yêu quá. Dạ, bé được 3 tuổi rồi ạ. Nhanh quá, vậy đã 3 năm rồi. Vâng ạ. Chuyện ngày xưa cho bác xin lỗi cháu nhé. Thực sự là bác hối hận lắm rồi. Cũng cảm ơn vợ chồng cháu đã xin giảm án cho thằng Huy. Năm xưa nhà bác làm nhiều việc sai trái nên bị quả báo cũng đúng thôi. Ông trời có mắt lắm. Bác chê cháu là nhà quê nghèo hèn thì giờ nhà bác cũng còn cái cảnh gì đâu. Thằng Huy nó cũng đang vất vả và làm lại từ đầu. Còn thằng Đức cũng ly hôn vợ rồi. tưởng có hai đứa cháu trai nhưng cuối cùng lại là cháu người ta. Nghe bà nói, trong lòng cô cũng dấy lên sự chua xót mơ hồ. Cô cười nhẹ chúc bà sớm khỏe, mọi chuyện về sau sẽ tốt hơn. Nói với bà thêm vài câu nữa thì cô bảo cô xin chào tạm biệt bà. Xong rồi, hai mẹ con lại cười tươi nắm tay nhau bước về phía anh đang đứng chờ. Người đàn ông ở trước mặt cô chính là bố của các con cô, là người đã cứu vớt trái tim lầm lạc của cô, là người khiến cô một lần nữa tin vào tình yêu. Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô không hối hận về quá khứ vì nó làm cô mạnh mẽ hơn. Cũng nhờ phải có sự tàn nhẫn của quá khứ mà cô biết có một người trên thế gian này yêu cô và trân trọng cô hơn tất cả. Đúng người đúng thời điểm ắt hẳn sẽ hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, mưa dông bão táp cũng là những ngày nắng vàng rực rỡ. Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.